Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 799, Giang Nguyên hồi phục cộng cỏ nhẹ nhàng lay động trên đống đất. Bên dưới đống đất khoảng 2 thước, trong cái túi đựng xác màu xanh biếc, toàn thân Giang Nguyên vẫn bị máu bao phủ. Chỉ là mười mấy ngày trước không một tiếng động, bây giờ lồng ngực đang phập phồng ổn định. Một luồng khí tức sinh cơ ấm áp đang lan tràn quanh thân Giang Nguyên, ở sâu trong đan điền. Nguồn năng lượng khổng lồ của dược vật đã sớm tiêu tan, chỉ còn lại một ít. Dường như trong thời gian mười mấy ngày qua đã bị Giang Nguyên hấp thu gần hết, lúc này, chút năng lượng còn sót lại dưới sự vận hành không ngừng của nội khí đã nhanh chóng tan rã, sau đó dung nhập vào nội khí, chậm rãi vận hành chung quanh kinh mạch của Giang Nguyên, sau đó rót vào từng tế bào, theo một quỹ đạo đặc biệt, một lần nữa trở lại kinh mạch, những nơi mà nguồn năng lượng dược lực đi qua như kinh mạch, tế bào, xương dường như cũng đã được cường hóa. Nội khí của hắn cũng dần dần được ngưng luyện không ít. Nếu lúc này có cao thủ thiên giai ở đây, tất sẽ cảm nhận được tình huống nội khí vận hành trong cơ thể Giang Nguyên, chắc chắn sẽ bị hù dọa. Tình huống ngưng luyện nội khí của Giang Nguyên cực kỳ kinh khủng, mạnh hơn gấp đôi so với tình huống ngưng luyện nội khí của cao thủ thiên giai bình thường, nhưng tốc độ vận hành nội khí lại chậm hơn cao thủ thiên giai một chút. Nhưng với tốc độ vận hành càng lúc càng nhanh của hắn, năng lượng không gian chung quanh cũng trở nên ba động kịch liệt. Chỉ thấy mấy cọng cỏ trên đống đất giống như gặp phải gió lớn, bắt đầu điên cuồng lắc lư. Sau đó, những loài cỏ dại dài hơn bên cạnh đống đất cũng nhẹ nhàng dao động, sau đó dần đung đưa ngày càng lợi hại. Đồng thời, lấy đống đất làm trung tâm, xung quanh bắt đầu nổi lên một vòi rồng nhỏ. Hô hấp vốn đang ổn định của Giang Nguyên cũng trở nên dồn dập, mức độ dồn dập ngày càng tăng lên, mi mắt trung động, giống như người đang ngủ say sắp tỉnh dậy. Thời gian từng phút một trôi qua. Lốc xoáy xung quanh đống đất càng lúc càng lớn. Ngay cả cành lá của cây đại thụ cách đó không xa cũng nhẹ nhàng lay động. Vù vù, gió lớn bắt đầu tàn phá chung quanh, khiến cho cây đại thụ cũng bị lay động theo. Nếu lúc này có người ở đây, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng trước mắt hù dọa mất. Cũng may, Ngô Tiên Sinh lựa chọn nơi ít có người lui tới. Mặc dù Giang Nguyên làm ra động tĩnh rất lớn, nhưng ngoại trừ vài con thỏ nhỏ, cũng không kinh động bất luận người nào. Lốc xoáy cao đến mấy chục thước rất nhanh xoay tròn trên bầu trời, tốc độ vận chuyển nội khí trong cơ thể Giang Nguyên cũng càng lúc càng nhanh. Hai mắt nhắm chặt của Giang Nguyên cũng động đậy càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngay cả thân hình cũng bắt đầu rung động, đột nhiên lốc xoáy nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như bị đống đất hút vào. Sau đó phát ra tiếng nổ mạnh, cả đống đất bị nổ tung, chỉ còn chừa một cái hố nhỏ, Giang Nguyên nằm trong hố đất, máu trên mặt và người đã tróc ra. Lộ ra gương mặt trắng nõn. Quần áo rách nát, chỉ còn chừa lại vài chỗ quấn trên người, toàn thân trên dưới đã không còn vết máu, chỉ còn lại là da trắng như da trẻ con. Cặp lông mi thon dài còn hơn cả con gái nhẹ nhàng rung lên hai cái rồi chậm rãi mở ra, đồng tử trong suốt hiện lên quang mang khiếp người. Hội nghị tranh cử vị trí chủ nhân tế thế đỉnh diễn ra không có gì bất ngờ, có được sự ủng hộ của trưởng lão viện và một số thành viên hội viện ủy, sau khi bỏ phiếu kín. Thiên y sư Chu Thế Dương quả nhiên thuận lợi thu hoạch được nhiều phiếu nhất, có tư cách trở thành chủ nhân mới của tế thế đỉnh. Trên màn hình hiển thị số phiếu, các thành viên thiên y viện có chút ngoài ý muốn, nhìn Chu Thế Dương cười không mấy vui vẻ, rồi nhìn Hồ trưởng lão và Lý trưởng lão bên cạnh, trong lòng ai nấy liền hiểu ra. Chu Thế Dương đạt được sự ủng hộ của trưởng lão viện, nhưng nhìn ông ta cười không được vui cho lắm, mọi người đều hiểu, đặc biệt là các vị thiên y sư lại càng rõ ràng hơn. Ngày hôm qua Chu Thế Dương đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn, dùng điểm tích lũy cả đời để đổi lấy đan dược cao cấp nhất của Thiên Y Viện. Ban đầu mọi người còn không biết tại sao, nhưng bây giờ thì xem như đã hiểu ra. Chỉ có đan dược như vậy mới có thể khiến cho Hồ Quang Dương, đặc biệt là Lý trưởng lão động tâm, toàn lực ủng hộ Chu Thế Dương. Nhưng mặc kệ thế nào, với tư lịch và năng lực của Chu Thế Dương, hoàn toàn xứng đáng trở thành chủ nhân của Tế Thế Đỉnh. Chỉ là nghĩ đến sau khi Chu Thế Dương trở thành chủ nhân Đại Đỉnh. Qua 2-3 năm nữa, có thể bài danh thứ hai của Thiên Y Viện, mọi người không khỏi có chút cảm thán lẫn hâm mộ, chỉ có La Thiên Minh là hoàn toàn lạnh nhạt, dường như không thèm để ý đến việc Chu Thế Dương giành được vị trí chủ nhân tế thế đỉnh. Mọi người đều cho rằng La Thiên Minh vẫn hy vọng Giang Nguyên còn sống, dù sao, chỉ cần Giang Nguyên không chết, cho dù Chu Thế Dương có được tư cách trở thành chủ nhân tế thế đỉnh, nhưng cũng không cách nào làm cho nó nhận chủ. Nhìn biểu hiện của La Thiên Minh, mọi người đều thở dài. Giang Nguyên mất tích lâu như vậy, tỷ lệ còn sống thật sự quá thấp. Chỉ là mọi người không nỡ làm tan hy vọng của La Thiên Minh. Chỉ nhìn La Thiên Minh chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi mà tóc đã bạc gần một nửa thì biết áp lực trong lòng ông rất lớn. Nếu như xác định được Giang Nguyên thật sự đã chết, chỉ sợ La Y Sư sẽ không chống đỡ nổi. Dưới sự chúc mừng của các thành viên hội viện ủy, Chu Thế Dương miễn cưỡng cười đáp lại. Để có được tư cách trở thành tân chủ nhân Tế Thế Đỉnh, ông ta đã bỏ ra một cái giá rất lớn, ít nhất, vất cả cả đời của ông ta đã đổ ra hết vì cái tư cách này. Quả thật là tán gia bại sản. Sau khi xác nhận tư cách xong, Từ Khải Liễu liền tuyên bố ngày mai sẽ tiến hành nghi thức phong đỉnh. Sau 7749 ngày, Chu Thế Dương sẽ chính thức thay thế vị trí của Giang Nguyên, một lần nữa nhận chủ, trở thành chủ nhân chính thức của Tế Thế Đỉnh. Chu Thế Dương một đêm không ngủ, cũng không biết là đau lòng hay là hưng phấn. La Thiên Minh cũng một đêm không ngủ, bởi vì một khi tiến hành nghi thức phong đỉnh, sẽ xác nhận được Giang Nguyên còn sống hay không. Nếu Giang Nguyên còn sống, nghi thức phong đỉnh sẽ không hoàn thành được, nhưng nếu nó được thuận lợi hoàn thành, xem như Giang Nguyên đã chết. Không ngủ như hai người cũng có không ít người, bởi vì Giang Nguyên mất tích, Tế Thế Đỉnh một lần nữa chọn lại chủ nhân, các đại thế gia và cổ môn trên cơ bản cũng biết được việc này. Có người vui mừng có người buồn, Tề Gia, hai cha con Tề Lãng và Tề Nhạc Minh đang nhàn nhã ngồi uống trà, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý, mấy ngày trước, Tuyên Năng vì chuyện Giang Nguyên trở thành chủ nhân của Tế Thế Đỉnh mà đắc ý. Bây giờ để xem còn đắc ý nữa hay không. Chờ đến ngày mai, nhất định sẽ đến bái phỏng Tuyên Năng một chút, ha ha. Tề Lãng cười vui vẻ vô cùng, nhìn con trai bảo bối của mình, nói, Nhạc Minh, cuối cùng thì con cũng đã xả được hận rồi. Hừ, Giang Nguyên chết còn chưa tính, nhưng Tuyên Tử Nguyệt, con tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta đâu. Tề Nhạc Minh đã lâu không lộ diện, gương mặt anh Tuấn tràn đầy vẻ lạnh lẽo, nhìn Tề Lãng phía đối diện, cười lạnh nói, ngày mai. Con sẽ cùng cha đến nhà Tuyên gia an ủi một chút, được, được, ha ha. Vợ chồng Tuyên gia quả thật như cha con Tề Lãng đã đoán trước, sắc mặt vô cùng khó coi. Tuyên Năng nói, Thiên Y Viện cũng đã truyền ra tin tức tuyển chọn tân chủ nhân cho Tế Thế Đỉnh. Nếu là như vậy, bọn họ đã nhận định Giang Nguyên đã. Nghe chồng nói không hết lời, Tuyên Mẫu cũng cảm thấy buồn bã. Vốn bà tưởng rằng con gái của mình cuối cùng cũng tìm được một người chồng tốt, không nghĩ đến Giang Nguyên lại đoản mệnh như vậy. Ông trời đố kỵ anh tài mà, thấy vợ mình như già thêm vài tuổi, Tuyên Năng nhìn trần nhà, cười khổ, bà hãy gọi điện thoại cho Tử Nguyệt, hỏi xem nó có muốn về nhà hay không. Nếu nó muốn về, cứ để nó về, có chúng ta bên cạnh, nó hẳn sẽ dễ chịu hơn một chút. Ừm, để tôi gọi cho nó. Tuyên Mẫu bất đắc dĩ nói. Nghi thức phong đỉnh trăm năm đã không tiến hành qua, nhưng tất cả các ghi chép về nghi thức có liên quan đều được truyền thừa lại. Nên đối với việc tiến hành nghi thức phong đỉnh không hề có bất cứ khó khăn gì. Chương 800, phong đỉnh thất bại 9 giờ sáng, nghi thức phong đỉnh chính thức bắt đầu. Tất cả thành viên hội viện ủy và thành viên ngoài cấp bậc y sư đều đến tham dự nghi thức, võ trường hậu viện Thiên Y Viện đứng đầy người đến xem nghi thức. Hội viện ủy và hai trưởng lão của trưởng lão viện đang ngồi hàng trước nhất. Chính giữa võ trường là Tế Thế Đỉnh, không ít các y sư lần đầu tiên nhìn thấy Tế Thế Đỉnh. Bên ngoài vang lên tiếng nghị luận ầm ĩ, Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương nhìn thời gian, sau đó gật đầu nói với Từ Khải Liễu. Từ Khải Liễu cũng nhìn thoáng qua thời gian, thấy đã đến giờ, liền phất tay tỏ ý có thể bắt đầu. Yên lặng, các vị đồng nhân, xin mời yên lặng. Lưu Mộc Dương bước ra giữa sân, đứng bên cạnh Tế Thế Đỉnh, nhẹ nhàng nhấc tay ra hiệu tất cả im lặng, cũng không nói gì nhiều, thời gian đã đến, nghi thức phong đỉnh bắt đầu. Mời ba vị Thiên Y Sư Từ Khải Liễu, Lưu Long Căng, Ninh Hán Dân tiến hành nghi thức phong đỉnh, mời Thủ tịch trưởng lão Lý Vân Phong, Thứ tịch trưởng lão Hồ Quang Dương của trưởng lão viện và Thiên Y Sư Chu Thế Dương, chính vị y sư nhất phẩm tiến lên hộ đỉnh. Dưới ánh mắt chú mục của tất cả mọi người, Từ Khải Liễu, Lưu Long Căng và Ninh Hán Dân chậm rãi đứng dậy, bước đến trước Tế Thế Đỉnh, tạo thành hình tam giác chung quanh. Đám người Lý Vân Phong cũng theo thứ tự tiến lên, đứng sau đám người Từ Khải Liễu khoảng hai thước, tạo thành vòng tròn 10 người. Bao vây ba người Từ Khải Liễu và Tế Thế Đỉnh chính giữa, hộ đỉnh cũng chỉ là làm cho có. Nhưng vì Tế Thế Đỉnh là trấn viện chi bảo, nghi thức nào diễn ra cũng phải có hộ đỉnh. Ít nhất thì trăm năm qua, không có người ngoài đánh vào nội viện Thiên Y Viện, ngay cả lẻn vào cũng không có. Từ Khải Liễu cũng không chần chừ, tay nhẹ nhàng đặt lên thân đỉnh, Lưu Long Căng và Ninh Hán Dân cũng nhẹ nhàng đặt tay lên. Nhìn hai người bên cạnh, thấy hai người cũng gật đầu tỏ vẻ chuẩn bị xong. Từ Khải Liễu trầm giọng nói, phong đỉnh bắt đầu, nghịch chuyển ngũ hành. Theo tiếng quát của Từ Khải Liễu, hai vị Liêu Long Căng và Ninh Hán Dân cũng nhất tề quát theo. Nội khí quanh thân bắt đầu vận hành theo một phương thức đặc biệt, sau đó quán thâu vào bên trong tế thế đỉnh. Nghe tiếng quát lớn của ba vị thiên y sư, tất cả mọi người đều yên tĩnh, nhìn chằm chằm vào ba người trong sân. Có lẽ cả đời này chỉ có thể nhìn thấy được một hai lần cảnh tượng này mà thôi. Nội khí ba người quán thâu vào tế thế đỉnh vốn đang bình thường liền bắt đầu sinh ra biến hóa. Đặc biệt là 10 người đứng hộ đỉnh cách đó không xa, rõ ràng cảm nhận được sau khi tế thế đỉnh có được nội khí của ba thiên y sư rót vào, đã bắt đầu tản ra khí tức cổ xưa. Hơn nữa, nội khí của ba người rót vào càng lúc càng nhiều, hơi thở cổ xưa này cũng tùy thời nhanh chóng tăng lên. Những người trong võ trường cũng có thể cảm giác được luồng hơi thở này. À, những người vây xem đều thấp giọng kinh hô một tiếng, lúc này mới chân chính cảm nhận được chỗ đặc biệt của trấn viện chi bảo tế thế đỉnh. Theo thời gian, hơi thở của tế thế đỉnh càng lúc càng đậm, dần dần màu sắc u ám của đại đỉnh cũng mơ hồ sáng hơn. Ánh mắt của Chu Thế Dương bên cạnh cũng hiện lên sự hưng phấn, là thiên y sư, ông ta dĩ nhiên biết rõ quá trình và tình huống phong đỉnh. Đại đỉnh trước mắt bắt đầu tỏa sáng, chứng tỏ nghịch chuyển ngũ hành đã có tác dụng. Khi đại đỉnh hoàn toàn phát sáng, biến thành màu đỏ sậm, chứng tỏ nghịch chuyển ngũ hành đã nghịch chuyển thành công. Ngũ hành nghịch chuyển thành công đại diện cho phong đỉnh thành công. Tất cả hỗn tạp và những gì còn lại của chủ nhân cũ sẽ được khu trừ sạch sẽ, chỉ chờ 49 ngày sau khi tất cả tạp chất bên trong đại đỉnh hoàn toàn biến mất, nó có thể một lần nữa nhận chủ mới. Hai vị trưởng lão và tất cả thành viên thiên y viện, đặc biệt là La Thiên Minh đều nhìn chằm chằm tế thế đỉnh. Tình huống tiếp theo của tế thế đỉnh rất nhanh có thể xác định Giang Nguyên còn sống hay không. Ba vị thiên y sư liếc mắt nhìn nhau, nhất tề gia tăng nội khí đưa vào, tiến hành từng bước mấu chốt. Chỉ cần hoàn thành bước này, nghịch chuyển ngũ hành xem như đã hoàn thành. Đại đỉnh dần dần sáng hơn, hai mắt Chu Thế Dương cũng càng ngày càng sáng hơn. Nhanh lên, sắp thành công rồi. Lẩm bẩm vài câu, Chu Thế Dương nhìn chằm chằm đại đỉnh, chờ tân tế thế đỉnh mà ông ta đã phải trả cái giá rất lớn để có được xuất hiện. Lại nói tiếp, kỳ thật ông ta vẫn có chút khẩn trương, bỏ ra cái giá lớn cho hai vị trưởng lão, cũng không phải chỉ vì 4 tấm phiếu. Chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Rốt cuộc không bao lâu sau, thân đỉnh càng lúc càng sáng, bắt đầu có chút đỏ lên, hai tay La lão nắm thật chặt, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Giang Nguyên rốt cuộc như thế nào, tế thế đỉnh có thành công phong đỉnh hay không chính là lúc này, các thiên y sư cũng vô cùng khẩn trương, cố gắng toàn lực quán chú nội khí vào tế thế đỉnh, muốn nhanh chóng hoàn thành nghi thức phong đỉnh. Nhưng tế thế đỉnh đột nhiên phát ra tiếng kêu to. Đại đỉnh đang đỏ bừng chợt tối sầm lại, khôi phục lại màu sắc ảm đạm như ban đầu. Ba người Từ Khải Liễu cũng kinh hô một tiếng, tay bị một luồng phản chấn bức lui về sau. Cái gì vậy? Mọi người đều kinh hô, nhìn dị biến xuất hiện giữa sân, tất cả đều ngẩn cả người. Giang Nguyên chưa chết, Giang Nguyên còn sống, La Thiên Minh thất thanh kêu lên, còn Chu Thế Dương thì tái xanh mặt, nhưng cũng không quá mức tuyệt vọng, nhanh chóng hướng ánh mắt về phía hai vị trưởng lão. Gương mặt tràn đầy thỉnh cầu và mong muốn, hai vị trưởng lão nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó sải bước tiến lên. Chương 801, cưỡng ép ngũ hành nghịch chuyển thiên y sư Từ Khải Liễu nhìn tể thế đỉnh bỗng nhiên trở nên lặng yên không tiếng động, sắc mặt tương đối xuất sắc, không thể nào nhận ra đang vui hay đang thất vọng. Thiên y sư Ninh Hán Dân và thiên y sư Liêu Long Căng thì nhìn nhau một cái, cũng khẽ gật đầu cười khổ một cái. Đang lúc ba người chuẩn bị xoay người đi, trưởng lão Mạnh Thiên Phong và Hồ Quang Dương bước lên trước một bước. Làm cho thiên y sư Từ Khải Liễu vừa xoay người đi hơi sửng sốt một chút, sau đó khẽ cau mày, trầm giọng nghi ngờ nói, hai vị trưởng lão. Viện trưởng Từ. Tình thế thiên y viện ta hiện tại không tốt lắm, cần có một chủ nhân tể thế đỉnh có năng lực thật sự xuất hiện, giờ hãy để thiên y sư Chu Thế Dương tiếp nhận chủ đỉnh mới, chúng tôi cảm thấy rất tốt. Hồ Quang Dương đưa tay chỉnh lại vạt áo, sau đó sắc mặt nghiêm nghị nhìn thiên y sư Từ Khải Liễu nói, Hồ Quang Dương nói vậy. Sắc mặt mấy vị thiên y sư và thành viên hội đồng viện đều hơi đổi, chỉ có trên mặt thiên y sư Chu Thế Dương là lóe lên nụ cười lạnh đắc ý. Lão đã tiêu hao tất cả tích lũy cả đời, dĩ nhiên không chỉ đơn thuần đổi lấy sự ủng hộ của viện trưởng lão. Đây chính là sự đảm bảo tốt nhất của lão để đề phòng vạn nhất. Đúng, cho nên, chúng tôi đề nghị cưỡng ép nghịch chuyển ngũ hành. Lúc này trưởng lão Mạnh Thiên Phong cũng nhìn viện trưởng Từ Khải Liễu sắc mặt hơi không vui, trầm giọng nói. Bây giờ thiên y viện cần có một chủ tể thế đỉnh có đầy đủ năng lực. Chúng ta không có quá nhiều thời gian. Khải Liễu, chắc cô cũng hiểu rõ tính chính xác khi làm như vậy. Tôi biết, nhưng làm vậy không công bằng với Giang Nguyên. Nghe hai người nói vậy, sắc mặt Thiên Y Sư từ Khải Liễu hơi biến đổi, bà nhìn Mạnh Thiên Phong và Hồ Quang Dương, trầm giọng nói, dẫu sao tể thế đỉnh này cũng là do đứa bé kia một tay đem về và sửa chữa. Khải Liễu, cô là viện trưởng của Thiên Y Viện, phải nghĩ cho đại cục của Thiên Y Viện. Đỉnh chủ là Giang Nguyên hay là Thiên Y Sư Chu Thế Dương có sự khác biệt rất lớn. Cô cũng biết tình hình hiện tại của viện, cô có thể hiểu được, nếu chủ tể thế đỉnh là Thiên Y Sư Chu Thế Dương sẽ có lợi ích gì. Như vậy sẽ giúp Thiên Y Viện nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm có khả năng tồn tại. Trưởng lão Mạnh Thiên Phong nhìn Thiên Y Sư từ Khải Liễu trầm giọng nói, mặc dù như vậy đúng là không công bằng với Giang Nguyên, nhưng chúng ta có thể đền bù cho nó, cấp các loại thuốc cho nó cố bổn bồi nguyên. Mở miễn phí bất kỳ tư liệu cao cấp nào nó cần, đồng thời sau này cho dù nó không có cơ hội bước lên thiên vị, chúng ta vẫn có thể cho nó tư cách tiến vài cấp Thiên Y Sư. Hồ Quang Dương bên cạnh thấy Thiên Y Sư từ Khải Liễu nghe Mạnh Thiên Phong nói vậy đã bắt đầu lộ vẻ chần chừ thì cũng lên tiếng nói, Khải Liễu, cô phải lấy đại cục làm trọng, hơn nữa những bồi thường Mạnh trưởng lão dành cho Giang Nguyên kia cũng đã đủ đền bù, tổn thất cho nó rồi. Nếu không chúng ta đợi mười mấy năm nữa, đợi Giang Nguyên trưởng thành mới giải quyết những nguy cấp tồn tại trong viện, như thế cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa mặc dù bây giờ Giang Nguyên vẫn còn sống, nhưng lâu như vậy cũng chưa có tin tức gì. Rốt cuộc nó có thể quay về nữa không vẫn là chuyện chưa chắc chắn. Nói tới đây, Hồ Quang Dương trầm giọng nói, chẳng lẽ cô thật sự muốn để Thiên Y Viện ta rơi vào tình cảnh nguy hiểm sao? Hai vị trưởng lão đã nói đến thế, lúc này rõ ràng Thiên Y Sư từ Khải Liễu cũng đang dao động. Tuy bà hiểu rõ kỳ thực cho dù bồi thường cho Giang Nguyên như vậy cũng hết sức không công bằng, Giang Nguyên thân là chủ tể thế đỉnh, chỉ cần vài năm nữa, đợi sau khi năng lực ổn định, nhưng thứ gọi là bồi thường này hắn đều có thể dễ dàng lấy được. Nhưng bây giờ, lời của hai vị trưởng lão cũng rất có lý, bà không thể vì một mình Giang Nguyên mà lãng phí thời gian và cơ hội tốt trước mắt. Đây là bất công với Thiên Y Viện và những người đã phấn đấu vì Thiên Y Viện, và cái thân phận chủ tể thế đỉnh mà Giang Nguyên có chẳng qua là do hắn tự nhận chủ. Nếu không thân phận chủ đỉnh này cũng chắc chắn không thể rơi lên người hắn. Cộng thêm Giang Nguyên đúng là mất tích, cả Thiên Y Viện cũng không tra ra đối thủ là ai. Như vậy thì khả năng Giang Nguyên có thể trở về không cao. Sau khi cân nhắc một chút, Thiên Y Sư từ Khải Liễu liền do dự quay đầu sang nhìn Thiên Y Sư Ninh Hán Dân và Thiên Y Sư Lưu Long Căn. Hai vị Thiên Y Sư này cũng mặt đầy vẻ trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Y Sư từ Khải Liễu, trong mắt bày tỏ rõ, bọn họ cũng không phản đối lời đề nghị của hai vị trưởng lão. Thiên Y Sư Chu Thế Dương thấy Thiên Y Sư từ Khải Liễu lúc này đã động lòng, mấy vị Thiên Y Sư khác cũng không phản đối. Lúc này lão mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ tia thoải mái. Nếu như vậy, thân phận chủ tể thế đỉnh của mình trên căn bản đã được xác định, chỉ cần giờ hai vị trưởng lão cùng tất cả Thiên Y Sư cưỡng ép tiến hành ngũ hành nghịch chuyển, hoàn thành nghi thức phong đỉnh, như vậy cho dù Giang Nguyên có trở lại cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa, cưỡng ép tiến hành ngũ hành nghịch chuyển, giải trừ thân phận chủ đỉnh của Giang Nguyên như vậy, Giang Nguyên cũng sẽ chịu tổn thương tinh thần và nguyên khí cực lớn. Như vậy thì lão vừa đoạt được thân phận chủ đỉnh, hơn nữa còn khiến Giang Nguyên bị thương nặng, đúng là một hòn đá ném hai con chim. Nghĩ tới đây, Thiên Y Sư Chu Thế Dương vốn luôn đau lòng âm ỉ vì những viên đan dược giá trị liên thành kia lúc này cuối cùng cũng bớt đau hơn. Bỏ ra như thế cũng đáng. Tôi phản đối, La Thiên Minh đứng bên cạnh luôn siết chặt nắm đấm, nghiến chặt răng, xanh mặt nghe hai vị trưởng lão cùng đám Thiên Y Sư từ Khải Liễu nói chuyện. Mong chờ kết quả xấu nhất đừng xảy ra nên chưa lên tiếng, giờ mắt thấy thân phận chủ đỉnh của đệ tử nhà mình sắp bị cưỡng ép giải trừ, lúc này cuối cùng cũng bộc phát, nhìn mấy người tức giận nói, tôi phản đối. Một khi Giang Nguyên bị cưỡng ép cắt đứt liên hệ với tể thế đỉnh, giải trừ thân phận chủ đỉnh sẽ chịu tổn hại không thể chống đỡ. Nó không hề làm bất kỳ chuyện gì tổn hại lợi ích của viện, cũng không hề không tuân theo bất kỳ quy định nào của viện, các người không thể đưa ra quyết định như vậy. La Thiên Minh càng rỡ, quyết định chúng tôi đưa ra, anh có tư cách gì phản đối? Hồ Quang Dương nghe thấy những lời giận dữ của La Thiên Minh liền biến sắc, quay đầu nhìn về phía lão y sư La Thiên Minh tức giận khiển trách, Giang Nguyên cũng được tính là hy sinh cho viện. Rốt cuộc một mình Giang Nguyên quan trọng? Hay truyền thừa của Thiên Y Viện ta quan trọng, anh thân là thành viên hội đồng viện chẳng lẽ ngay cả điểm này cũng không phân rõ sao? Không. Giang Nguyên vẫn chưa chết, chắc chắn nó sẽ sớm quay về. Với thiên tư của nó, chắc chắn không tốn quá nhiều thời gian sẽ trở thành chủ nhân thật sự đủ điều kiện của Tể Thế Đỉnh. Lão Y Sư La Thiên Minh đối mặt với lời khiển trách của tiền viện trưởng, thứ tịch trưởng lão của viện trưởng lão Hồ Quang Dương tuy sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố vì học trò mình lên tiếng bảo vệ. La Thiên Minh, ngay cả bên nào nặng bên nào nhẹ anh cũng không phân rõ sao? Đừng nói chuyện giờ Giang Nguyên có thể về hay không còn khó nói, cho dù bây giờ nó có thể về thì vị trí chủ đỉnh kia cũng phải nhường lại. Vì Thiên Y Viện chúng ta, chẳng lẽ thầy trò các người chỉ biết ích kỷ vì bản thân? Không thèm chu toàn đại cuộc sao? Hồ Quang Dương lại một lần nữa khiển trách La Thiên Minh, hơn nữa, không phải chúng tôi đã đồng ý bồi thường đầy đủ cho Giang Nguyên sao, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ? Lập tức lùi xuống cho tôi, nếu không những bồi thường này, đệ tử của anh cũng đừng có mơ nữa. Sắc mặt La Thiên Minh tái xanh, hai nắm tay siết chặt nhưng bị những lời của Hồ Quang Dương chèn ép, ông cũng không cách nào phản kháng. Được rồi, viện trưởng Hồ, lúc này Thiên Y Sư Từ Khải Liễu cũng không nhìn được nữa, trầm giọng lên tiếng ngăn cản. Lúc này sắc mặt của bà cũng hơi khó coi. Nếu không phải bây giờ bà cũng không biết Giang Nguyên có về hay không, bà cũng sẽ không đồng ý như vậy. Hồ Quang Dương bị Thiên Y Sư Từ Khải Liễu tiếng ngăn cản mắt lộ vẻ không vui, nhưng cũng không nói tiếp. Thiên Minh, chuyện này, anh cũng biết, chúng ta tạm thời không có lựa chọn nào khác. Thiên Y Sư Từ Khải Liễu nhìn La Thiên Minh, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ cùng ấy nấy, chậm rãi nói, tôi chỉ có thể đảm bảo với anh, sau này, bất kể tình huống nào, tất cả tư liệu và đan dược của Thiên Y Viện ta, chỉ cần Giang Nguyên cần đều sẽ cung cấp miễn phí toàn bộ cho nó. Cho dù sau này nó hồi phục, nó vẫn được quyền ưu đãi và ưu tiên về đan dược và tư liệu trọn đời. Thiên Y Sư Từ Khải Liễu nói ra những lời này, Thiên Y Sư Chu Thế Dương bên cạnh liền biến sắc, muốn nói gì đó, nhưng thấy đám Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương và Thiên Y Sư Lưu Long Căng không lên tiếng thì cũng đành cắn răng, rốt cuộc cũng kìm lại không lên tiếng. Cam kết này của Thiên Y Sư Từ Khải Liễu đúng là hơi quá mức, cung cấp miễn phí toàn bộ, cộng thêm sau này Giang Nguyên có đặc quyền như vậy, vậy thì sau này một khi Giang Nguyên bình phục, có quyền ưu đãi và ưu tiên trọn đời kia, sự tiến bộ tiếp theo sẽ hết sức kinh người. Với thiên tư kinh khủng của Giang Nguyên, có thể nói mấy chục năm sau, năm Thiên Y Sư này chắc chắn sẽ có vị trí của Giang Nguyên, điều này khiến lão cực kỳ không muốn. Có điều, các Thiên Y Sư còn lại không lên tiếng phản đối. Lão là người thu được lợi lớn nhất càng không có lý do phản đối, hơn nữa rốt cuộc Giang Nguyên có thể về hay không, hơn nữa thật sự có thể bình phục hay không cũng là chuyện khó nói. Cho nên lão chỉ có thể tạm thời nhìn. Lão Y Sư La Thiên Minh thấy vẻ mặt bất đắc dĩ cùng cam kết của Thiên Y Sư Từ Khải Liễu thì nhìn chằm chằm Thiên Y Sư Từ Khải Liễu một lúc lâu, lúc này mới hít một hơi thật sâu, ông cũng biết quyết định kia đã không thể nào thay đổi được. Hơn nữa viện trưởng Từ Khải Liễu đưa ra cam kết như vậy cũng đã là chiếu cố mình, chiếu cố Giang Nguyên rồi. Ông lập tức cắn răng chậm rãi gật đầu, được, tôi thay mặt Giang Nguyên cảm ơn viện trưởng. Thiên Y Sư Từ Khải Liễu thấy cuối cùng La Lão Y Sư La Thiên Minh cũng đồng ý thì chậm rãi gật đầu một cái, đưa tay vỗ vai La Lão Y Sư trấn an, sau đó quay người lại, nhìn về phía mọi người, nói, được rồi, vậy thì cưỡng ép nghịch chuyển ngũ hành đi. Có điều cưỡng ép nghịch chuyển ngũ hành khá nguy hiểm. Vẫn phải mời hai vị trưởng lão cùng tất cả các Thiên Y Sư cùng ra tay. Được, quyết định đã đưa ra, La Lão Y Sư La Thiên Minh cuối cùng cũng đồng ý, mọi người dĩ nhiên đều đồng thanh đáp. Lập tức năm vị Thiên Y Sư cộng thêm hai vị trưởng lão, đồng loạt đi tới trước đại đỉnh, mỗi người đưa một tay đặt lên trên thân Tể Thế Đỉnh. Bắt đầu, mấy vị Thiên Y Sư và hai vị trưởng lão này đều hiểu rõ bí pháp nghịch chuyển ngũ hành, Thiên Y Sư Từ Khải Liễu vừa ra lệnh. Mọi người đồng loạt dùng phương thức vận hành đặc biệt rót nội khí vào trong thân Tể Thế Đỉnh. Mọi người vừa rót nội khí vào, thân đỉnh ẩm đạm lập tức sáng lên, hơn nữa càng lúc càng đỏ. Mà lúc này, một thanh niên da thịt trắng noãn, cặp mắt dịu dàng như ngọc, tóc tai rối bời, vô cùng phong trần xuất hiện trước cửa Thiên Y Viện. Chương 802, các người muốn ngăn cản tôi. Đứng ở cổng Thiên Y Viện chính là Giang Nguyên, tóc tai rối tung, quần áo cũng không vừa với người. Trông rất chật vật, nhưng làn da của hắn trắng nõn sạch sẽ, ánh mắt dịu dàng có thần, không hề khiến người ta cảm thấy có cảm giác lôi thôi. Chẳng qua là lúc này, trên mặt Giang Nguyên có chút đau đớn, tay phải khẽ vuốt ngực, ngẩng đầu nhìn trong Thiên Y Viện, trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lẽo, sau đó sải bước đi vào trong viện. Ban nãy, mấy phút đồng hồ trước, hắn bỗng nhiên cảm thấy tâm huyết bất giác sôi trào, thậm chí ngực còn hơi đau đau. Hắn đã hiểu ra được nguyên nhân, là chủ của Tế Thế Đỉnh. Trong khoảng cách gần như thế này, hắn cảm nhận được rõ lúc này Tế Thế Đỉnh đang bị người ta dùng phương pháp đặc biệt chạm đến, định nghịch chuyển ngũ hành trong Tế Thế Đỉnh, xây dựng lại cân bằng ngũ hành mới. Là chủ đỉnh, dĩ nhiên hắn có thể biết rõ kết quả sẽ như thế nào, có mình ở đây, phương pháp này căn bản không thể nào nghịch chuyển được ngũ hành, cho nên trong lòng hắn cũng an tâm. Hắn thoáng ngưng thần cảm ứng Tế Thế Đỉnh một chút, Tế Thế Đỉnh lập tức sinh ra phản ứng, đuổi khí tức ngoại giới xâm nhập đi. Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận rõ rõ một cổ sức mạnh hỗn tạp mạnh hơn lần đầu gấp mấy lần đang hoành hành miễn cưỡng xâm nhập đại đỉnh, bắt đầu một lần nữa nghịch chuyển ngũ hành, chuẩn bị cân bằng lại kết cấu ngũ hành. Nghịch chuyển và xâm phạm ở mức độ này khiến cho Giang Nguyên cùng Tế Thế Đỉnh tâm huyết tương thông trong nháy mắt cảm thấy ngực bắt đầu đau quặn. Tuy Giang Nguyên đã một lần nữa thôi thúc Tế Thế Đỉnh trấn áp, nhưng do khoảng cách hơi xa, không cách nào toàn áp chế và hoàn toàn nắm chắc trong tay. Sau khi Giang Nguyên bước vào Thiên Y Viện, cao thủ ngoại viện trực bên cạnh sau khi hơi sửng sốt một chút, trên mặt liền toát ra vẻ vui mừng, nhìn Giang Nguyên không hề có huy chương tiến vào, đứng bên cạnh trực tiếp đưa tay ra kiểm tra dấu vân tay, đồng thời quét mắt rồi tiến vào trong viện. Lúc này vẻ vui mừng và kinh ngạc trên mặt cao thủ này càng đậm hơn, xem ra y sĩ Giang Nguyên này đã thật sự gặp phải phiền phức lớn. Từ trước tới nay anh ta chưa từng thấy hắn chật vật như vậy, hơn nữa ngay cả huy chương Thiên Y Viện hắn cũng làm mất, xem ra đã nhận được tin tức gì mới vội vàng chạy về. Bây giờ trong viện đang tiến hành nghi thức phong đỉnh, y sĩ Giang Nguyên này trở về không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Giang Nguyên cố nén cảm giác đau quặn trong tim, sải bước đi về phía cảm ứng được Tế Thế Đỉnh, cùng với khoảng cách càng lúc càng gần, giờ hắn càng có thể khống chế Tế Thế Đỉnh áp chế được cổ năng lượng hỗn tạp xâm phạm kia, khiến cho cảm giác đau quặn trong tim dần giảm bớt. Mấy vị thiên y sư cùng hai vị trưởng lão cảm thấy lực kháng cự trong Tế Thế Đỉnh càng lúc càng mạnh, sắc mặt dần ngưng trọng. Căn cứ theo những tài liệu để lại, cưỡng ép nghịch chuyển ngũ hành của họ chắc chắn có kết quả. Nhưng trong những tài liệu kia hình như không đề cập đến chuyện bản thân Tế Thế Đỉnh sẽ có lực kháng cự mạnh đến như vậy. Tổng cộng 7 vị thiên y sư liên kết sử dụng bí pháp cưỡng ép tiến hành ngũ hành nghịch chuyển, vậy mà gặp phải lực cản lớn như vậy. Hơn nữa, dường như lực cản này càng lúc càng mạnh, khiến họ cảm thấy hơi nghi ngờ. Có điều, bản thân cưỡng ép tiến hành ngũ hành nghịch chuyển, xây dựng lại cân bằng ngũ hành mới cho Tế Thế Đỉnh vốn phải dựa vào sức tấn công lớn để tiến hành phá vỡ, cho nên mấy vị thiên y sư nhìn nhau rồi gật đầu một cái, hít sâu một hơi, dốc toàn lực trót nội khí vào trong đại đỉnh. Học, Giang Nguyên bỗng nhiên ông ngực, nhìn tường rào của sân đấu võ trước mặt, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Giang Nguyên cảm nhận được áp lực khổng lồ này thì một lần nữa hít một hơi thật sâu, ngưng thần miễn cưỡng trấn áp cảm giác đau quặn trong tim, đưa tay lau vệt máu khóe miệng một cái, trên mặt một lần nữa lộ ra tia lạnh lẽo và dứt khoát. Sau đó hắn lại sải bước đi vào trong sân đấu võ. Hắn hiểu rất rõ, nội khí xâm nhập mạnh như vậy, nếu như hắn không ở gần Tế Thế Đỉnh, như vậy rất có thể Tế Thế Đỉnh sẽ bị cưỡng ép cấu tạo lại ngũ hành. Có điều giờ hắn đã quay lại, là chủ nhân hiện tại nhận truyền thừa và ký ức của người luyện chế cùng chủ đỉnh đầu tiên, vậy thì dĩ nhiên không ai có thể cưỡng ép lấy Tế Thế Đỉnh đi khỏi tay hắn. Trong sân đấu võ vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tình hình trong sân, nhìn 7 vị thiên y sư liên thủ phong đỉnh, trên mặt ai nấy cũng đều ngưng trọng và nghiêm nghị. Chỉ có La lão y sư La Thiên Minh đứng bên nhìn thấy cảnh này thì hai tay buông xuôi bên người siết chặt, nghiến chặt răng, trên trán hiện gân xanh, cả người khẽ run rẩy. Giang Nguyên yên lặng không không một tiếng động tách đám người vây xem ra đi vào giữa, còn những y sư bị Giang Nguyên nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn thấy Giang Nguyên tiến vào trên mặt đều lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng lại chợt thay bằng vẻ ngưng trọng và căng thẳng. Bọn họ hiểu rất rõ, vào lúc này, Giang Nguyên đột nhiên trở về, đây không phải tin tốt gì. Mấy vị thiên y sư đang cưỡng ép phong đi, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ rất nguy hiểm. Giang Nguyên chậm rãi đi vào trong sân. Hơn 100 vị y sư vây xem xung quanh đều chú ý đến sự xuất hiện của Giang Nguyên. Họ nhìn Giang Nguyên đi vào trong sân, bầu không khí của cả trường đấu võ bỗng nhiên nặng nề. Mấy vị y sư nhất phẩm luôn đứng sau 7 vị thiên y sư, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm 7 vị thiên y sư và Tế Thế Đỉnh không hề chú ý đến bầu không khí đột nhiên thay đổi này. Cho đến khi họ nghe cách đó không xa, truyền tới một tiếng xôn xao khẽ khẽ thì mới kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Họ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa, tay ông ngực phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt 9 vị y sư nhất phẩm đều dồn sang, có kinh ngạc, có hưng phấn, cũng có căng thẳng. Thấy bóng dáng này, trong mắt La lão y sư lóe lên tia vui mừng và vẻ khó tin, nhưng sau khi ông thấy Giang Nguyên học máu thì trong lòng chợt đau xót, đây là đệ tử của ông, bây giờ đã trở về rồi. nhưng trên người hắn đang phải chịu thương tích nặng nề vì người phe mình. Chính vào lúc La lão y sư định lớn tiếng quát lên bảo bảy vị thiên y sư kia dừng lại thì chỉ thấy khóe miệng Giang Nguyên dù đang chảy máu nhưng vẫn khẽ mỉm cười với mình, lắc đầu tự tin. Ông bất giác sững sờ, tiếng hét lớn nghẹn lại trong họng. Lúc này, mấy vị y sư nhất phẩm khác sau khi thoáng do dự lại nhìn Giang Nguyên tiếp tục sải bước đi tới. Vị y sư nhất phẩm tiếp nhận vị trí thủ tịch của La lão y sư nhìn các thiên y sư đang dốc toàn lực thi triển, sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó vung tay lên. Hai tiên sinh ngoại viện có nhiệm vụ bảo vệ đỉnh bên cạnh lập tức dẫn theo thuộc hạ đi về phía Giang Nguyên. Giang Nguyên nhìn mấy cao thủ ngoại viện vây đến, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía các y sư nhất phẩm nói, tôi là chủ của tế thế đỉnh, các người còn muốn cản tôi. Chương 803, hình ảnh quá đẹp. Vị y sư nhất phẩm thủ tịch kia nghe Giang Nguyên nói vậy, lại thấy nụ cười nhạt lóe lên trong mắt Giang Nguyên, trong lòng ông bất giác cảm thấy căng thẳng. Ông quyết định dùng lời lẽ giúp Giang Nguyên bình tĩnh trước rồi tính sau. Lúc này thật sự không thể nào quấy rầy mấy vị thiên y sư được. Ông lập tức nhìn Giang Nguyên trầm giọng khuyên nhủ, Giang Nguyên, hội đồng viện đã đưa ra quyết định, cậu không nên làm bậy. Hội đồng viện đã quyết định sẽ bồi thường cực lớn cho cậu, giờ đừng quấy rối các thiên y sư, nếu để xảy ra vấn đề, cậu sẽ không gánh nổi đâu. Ha ha, tề thế đỉnh do tôi cướp về, cũng do tôi luyện chế sửa chữa, giờ các người nói muốn lấy là lấy sao, còn chưa được sự đồng ý của tôi. Bất chấp tôi sẽ chịu phản vệ cưỡng ép cướp đi, đẩy tôi vào hiểm cảnh. Có chuyện đơn giản thế à? Ý cười nhàn nhạt trong mắt Giang Nguyên càng đậm, tiếp tục sải bước đi về phía tề thế đỉnh. Hai vị tiên sinh ngoại viện thấy Giang Nguyên không chịu nghe khuyên ngăn lúc này cũng bước lên phía trước ngăn cản. Y sư nhất phẩm thủ tịch sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng quát lên, ngăn lại trước đi. Nghe vị y sư này ra lệnh, hai vị tiên sinh ngoại viện dẫn theo bốn thuộc hạ chắn trước mặt Giang Nguyên. Sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt đưa tay ra chụp lấy Giang Nguyên. Là cao thủ thiên vị chiến đấu chuyên nghiệp, kinh nghiệm chiến đấu của hai vị tiên sinh cực kỳ phong phú, bọn họ cũng nhạy bén cảm nhận được hơi thở tương tự trên người Giang Nguyên. Thiên vị, Giang Nguyên này đã là thiên vị thật sự rồi. Mặc dù họ không biết vì sao Giang Nguyên có thể tấn cấp lên thiên vị chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng họ nhớ lại lần trước lúc Giang Nguyên còn chưa tấn cấp thiên vị đã có thể đánh Hồ Minh Vũ thực lực không hề kém bọn họ thành ra thế nào. Giờ Giang Nguyên đã tấn cấp thiên vị, vậy thì sẽ càng mạnh hơn. Hai vị tiên sinh trong nháy mắt liền đưa ra quyết định. Để đề phòng vạn nhất, họ sẽ liên thủ bắt Giang Nguyên lại. Giang Nguyên nhìn hai vị tiên sinh đưa tay chụp mình thì cười khẽ một tiếng, trong đầu lóe lên một thông báo, tích. Khởi động thiên phú tốc độ. Tay hai tiên sinh vừa mới đưa ra thì đã cảm thấy mắt hoa một cái, một cơn gió nhẹ từ bên người quét qua, Giang Nguyên đã biến mất không thấy đâu. Trong lòng hai người căng thẳng, lập tức xoay người giơ nắm đấm ra sau lưng. Giang Nguyên vừa mới lắc mình xuyên qua bên người hai người liền đưa tay nghênh đón hai nắm đấm hai người vừa đánh đến. Hắn đã tiến cấp thiên vị, nhưng chưa từng thật sự dùng thực lực thiên vị giao thủ với người khác. Có điều Giang Nguyên không hề sợ hãi. Lúc hắn còn là địa giai đỉnh phong đã có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với thiên vị. Giờ hắn đã thật sự vượt qua một cấp bậc lớn, hắn không tin mình không đánh nổi hai thiên vị. Một âm thanh trầm trầm vang lên, mọi người nhìn hai vị tiên sinh ngoại viện đồng loạt bị Giang Nguyên đẩy lui, còn Giang Nguyên cũng chỉ lui mấy bước, trong sân trở nên tĩnh mịch. Giang Nguyên không hề dùng kỹ xảo gì mà thật sự đã một mình chống lại hai cao thủ thiên vị, hơn nữa ban nãy hắn còn học máu. Trong tình huống như vậy lại có thể chống cự hai thiên vị, hình như không hề rơi vào thế hạ phong thì bất giác chấn động. Ha ha, Giang Nguyên nhìn hai người bị đẩy lui, tuy nhiên do hắn đang phân thần nên không thể áp chế được công kích của bảy vị thiên y sư với tề thế đỉnh, cộng thêm đòn tấn công ban nãy làm nội tạng bị thương khiến cổ họng Giang Nguyên một lần nữa ngọt ngọt, miệng dòng máu tươi trong miệng phun ra. Nhưng Giang Nguyên vẫn không kìm được cười to mấy tiếng, phi thân lao về phía tề thế đỉnh. Trong tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, hai vị tiên sinh mặt biến sắc, chân nhún một cái điên cuồng đuổi theo Giang Nguyên. Lúc này mấy vị thiên y sư đang toàn lực thi triển cũng cảm thấy có chuyện không ngờ xảy ra đều không kìm được quay đầu lại nhìn. Họ chỉ thấy một bóng người từ trên đỉnh đầu bay xuống, một bàn chân trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên nắp đỉnh. Mọi người kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn. Họ chỉ thấy một đôi mắt trong suốt như nước ở bên trên lóe lên tia khác thường, sau đó bên tai truyền lên một tiếng hét, lui ra. Mấy vị thiên y sư còn chưa hồi thần. Họ chỉ cảm thấy trong tề thế đỉnh có một hơi thở khổng lồ dâng lên. Sau đó nội khí họ rót vào trong tề thế đỉnh đã bị hơi thở này đánh tan. Nội khí này bay ngược ra, mọi người đành miễn cưỡng tập trung nội khí trong cơ thể để chống đỡ, tránh nội khí bay ngược vào kinh mạch, sau đó bị nội khí bay ngược ra này đánh lui ra ngoài. Trong tiếng kêu kinh ngạc, năm vị thiên y sư cộng thêm Mạnh Thiên Phong và Hồ Quang Dương đồng loạt lui ra sau 4-5 bước, mới miễn cưỡng ổn định bước chân. Ai nấy trong lòng đều kinh hãi nhìn về phía bóng người ban nãy còn chưa thấy rõ. Giang Nguyên, thiên y sư Chu Thế Dương còn chưa hồi phục tinh thần nhìn thấy Giang Nguyên đi chân trần, mặc bộ quần áo rõ ràng không vừa người, tóc tai rối bời đang đứng một chân trên tề thế đỉnh. Sau khi lão xác nhận lại lần nữa liền thất thanh kêu lên. Thiên y sư Chu Thế Dương, thấy tôi, chắc ông thất vọng lắm nhỉ. Giang Nguyên đưa tay nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn vẻ mặt xanh mét và kinh hãi của thiên y sư Chu Thế Dương thì nhẹ nhàng cười, sau đó dung chân còn lại dẫm một dẫm lên tề thế đỉnh, nhìn thiên y sư Chu Thế Dương một chút, sau đó lại nhìn Hồ Quang Dương có vẻ đầy sợ hãi bên cạnh lão, chậm rãi nói, cái này là của tôi không cho, các người không thể cướp. Càng rỡ, thiên y sư Chu Thế Dương lúc này đã tỉnh hồn nhìn tề thế đỉnh dưới chân Giang Nguyên, lão nghĩ đến 4 viên đan dược mình phải bỏ qua, tức giận quát một tiếng rồi nhào về tới nói, mày là cái thá gì, cút xuống đây cho tao. Thiên y sư Chu Thế Dương, không được, hai tiên sinh ngoại viện đằng sau đã dừng bước, thấy thiên y sư Chu Thế Dương nhào về phía Giang Nguyên đều đồng loạt hét lên, có điều lúc này thiên y sư Chu Thế Dương đã vô cùng tức giận, làm gì còn để ý đến tiếng hét của họ. Lão chỉ nghĩ với thực lực cao thủ thiên vị của lão thì sẽ có thể đánh cho Giang Nguyên té từ tề thế đỉnh xuống, thu thập thằng nhãi này trước rồi tính sau. Có điều, lão vừa mới lao đến trước tề thế đỉnh, bắn người lên, đang định khua tay đánh về phía Giang Nguyên thì đột nhiên trước mắt có thêm thứ gì đó trắng trắng. Lúc lão khó khăn lắm mới nhận ra đó là một cái chân thì đã không còn phản ứng kịp, chỉ thấy cái chân kia nhanh chóng lao đến trước mặt. Rầm, thiên y sư Chu Thế Dương tôn quý đã bị Giang Nguyên đá trúng mặt, sau đó bay ra xa. Cả sân đấu đột nhiên tĩnh mịch, tất cả các y sư và thiên y sư đều bị chấn động, đường đường là thiên y sư có bao giờ bị người ta đánh chứ? Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, bị một người đi chân không đạp một phát lên mặt sao? Thế thì sau này còn mặt mũi đâu mà lăn lộn nữa, ngay cả hai vị tiên sinh ngoại viện vừa mới xông lên lúc này cũng vừa hay đón được thiên y sư Chu Thế Dương bay đến, hai người vội vàng nhìn hai hàng máu đỏ đang chậm rãi chảy ra từ mũi thiên y sư Chu Thế Dương. Vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Hình ảnh đó thật sự quá đẹp, khiến người ta không dám nhìn. Chương 804, tôi nhổ trong sân yên tĩnh, vô số ánh mắt như pháo sáng quét lên thiên y sư Chu Thế Dương và Giang Nguyên đang đứng trên tề thế đỉnh. Đồng chí Chu Thế Dương lúc này rõ ràng đang ở trạng thái treo máy, chỉ có đôi mắt đỏ ửng là đang nhìn chằm chằm Giang Nguyên, ngay cả máu mũi cũng không lau, tay chân run rẩy phải nhờ hai vị tiên sinh ngoại viện đỡ mới đứng vững. Khụ. Giang Nguyên. Xuống đây, thiên y sư Từ Khải Liễu thấy thiên y sư Chu Thế Dương lúc này tay chân run rẩy, chỉ sợ lát nữa sẽ khó dàn xếp, bà cố gắng trấn áp kinh ngạc cùng chấn động trong lòng, vàng sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nguyên đang đứng trên tề thế đỉnh, trầm giọng quát lên. Không xuống, Giang Nguyên đứng trên đại đỉnh, nhìn vẻ mặt uy nghiêm của viện trưởng, trong lòng buồn rầu, hắn thật sự không cách nào chống cự được vị này đành đưa tay gãi gãi mái tóc rối bời. Bất đắc dĩ dậm chân lên đại đỉnh, tiếng hừ nói, trừ phi mọi người đồng ý không có ý định với thứ này nữa tôi sẽ xuống ngay, cậu. Tuy thiên y sư Từ Khải Liễu biết trước giờ tính Giang Nguyên hay đùa bỡn, hơn nữa còn lớn gan làm bậy, nhưng tình cách trước mắt bà chưa từng nghĩ tới, Giang Nguyên lại dám ra tay với thiên y sư, hơn nữa còn đá lên mặt. Tuy thiên y sư Chu Thế Dương có lỗi tự chịu, nhưng dù sao vẫn còn thân phận, địa vị ở đó. Lần này thì phiền phức rồi. Đúng như dự đoán, thiên y sư Chu Thế Dương hồi phục lại tinh thần, đưa tay lau hai vệt máu dưới lỗ mũi, bất chấp gương mặt bị lau cho dính đầy máu. Lão nhìn vết máu trên tay liền tức giận trống lên với hai tiên sinh ngoại viện, các người chết hết cả rồi à. Bắt lại cho tôi, hai vị tiên sinh nghe thiên y sư Chu Thế Dương gào lên thì không dám thờ ơ, vội vàng nhào về phía Giang Nguyên trên đại đỉnh. Có điều, mọi người rất là bất ngờ. Hai vị tiên sinh ngoại viện vây lấy Giang Nguyên nhưng hoàn toàn không cách nào bắt được Giang Nguyên. Giang Nguyên đứng trên đại đỉnh cao mấy mét, đứng trên cao nhìn xuống, mặc cái quần rõ ràng bị ngắn mất một đoạn, để lộ ra hai bàn chân trần, đánh cho hai tiên sinh ngoại viện lồng vòng bên ngoài, ngay cả đại đỉnh cũng không cách nào đến gần. Hai vị tiên sinh này đã mấy lần giơ tay chạm được chân trần của Giang Nguyên, nhưng không những không đánh cho Giang Nguyên từ trên đỉnh xuống mà còn bị hai chân của Giang Nguyên liên tiếp đá lui ra sau. Bốn cao thủ địa giai bên cạnh nhìn thấy hai vị tiên sinh không thể kiến công thì cũng vội vàng xông lên. tình cảnh trong nháy mắt liền biến thành 6-1, nhưng lúc này Giang Nguyên ở trên đại đỉnh như được thần giúp, hai chân múa như cối xay khó, đánh 6 người không chút khó khăn. Lúc này Giang Nguyên càng đánh càng hăng, vì hắn phát hiện ra một lợi thế cực tốt. Chỉ cần hắn tiếp xúc tề thế đỉnh, nội khí kinh mạch toàn thân vô cùng thông suốt, cho dù gặp phải đối thủ không thể chống đỡ được, đối mặt với công kích mạnh mẽ của đối phương, hắn vẫn có thể thông qua tề thế đỉnh dưới chân, dễ dàng phá tan lực đạo của đối phương. Cũng giống như vậy, trong tình trạng nội khí vô cùng thông suốt, hắn có thể vận dụng các thiên phú đến mức tốt nhất, chẳng hạn như tốc độ, hắn không cần phải phán đoán và tốn hao tinh lực tương đối lớn để khống chế các vị trí dừng cũng có thể tùy ý phát huy tốc độ đến mức cao nhất, có thể nói dừng là dừng ngay. Hơn nữa hắn cũng phát hiện ra một tình hình khác. Dược lực của tề thế đỉnh luôn nấp sâu trong da thịt của hắn, thường xuyên xuất hiện quấy rối hắn trong thời khắc mấu chốt nhất, lúc này dường như không hề ló đầu ra, ngay cả một chút ảnh hưởng cũng không thấy. Giang Nguyên phát hiện ra được lợi thế này dĩ nhiên đánh rất hăng. Hắn đã đạt đến thiên vị, hơn nữa còn là chủ của tề thế đỉnh, bây giờ hắn đã chẳng cần phải kiêng kỵ hay che giấu gì nữa, cái bây giờ phải làm là đem thực lực của mình ra. Mạnh mẽ chấn nhiếp đám người có lòng dạ xấu xa này một chút, để cho những kẻ này bớt có giả tâm với tề thế đỉnh đi. Có thân phận chủ tề thế đỉnh, cộng thêm thực lực cao thủ thiên vị, Giang Nguyên tự tin chỉ cần qua được ải này, sau này sẽ không còn ai dám có tâm địa bất chính với mình nữa. Cho nên, lần đầu tiên bạn học Giang Nguyên hăng hái dốc hết thực lực toàn thân đánh rất hăng máu. Còn 6 cao thủ ngoại viện bị Giang Nguyên lần lượt đánh lui, không thể làm được gì Giang Nguyên. Mấy thành viên hội đồng viện cùng hơn 100 y sư vây xem ai nấy cũng trợn mắt hốc mồm. Nửa tháng trước Giang Nguyên chẳng qua chỉ là một địa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ai đỉnh phong, nhưng sau khi mất tích quay về, thậm chí đã có thể một mình nghênh chiến 2 cao thủ thiên vị và 4 cao thủ địa giai, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong. Như vậy thật là đáng sợ. Chỉ e ngay cả một cao thủ thiên vị cấp 2 cũng không thể lợi hại được như vậy. Nghĩ tới đây, mọi người đều sửng sốt, lúc này thiên y sư Từ Khải Liễu và mấy vị thiên y sư cũng sửng sờ, nhìn Giang Nguyên cao cao tại thượng đánh cho mấy người kia gà bay chó nhảy mà thật sự không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Vốn mọi người đều có suy nghĩ là cứ đưa Giang Nguyên xuống dưới trước hẳn tính, vì uy nghiêm của thiên y sư không thể dễ dàng xâm phạm. Nhưng tình huống trước mắt, thật sự hơi... Còn về bạn học Hồ Quang Dương lúc này cũng trợn mắt hốc mồm nhìn. Lúc đầu lão đã tận mắt xem cuộc tỷ thí giữa cháu trai nhà mình và Giang Nguyên. Lúc đó Giang Nguyên đã dùng những động tác kỳ quái mới có thể khó khăn đánh ngang tay với cháu trai nhà mình. Hơn nữa còn dùng những âm chiêu vô sĩ mới có thể thủ thắng. Nhưng trước mắt, một mình hắn có thể khiến cho 2 thiên vị, 4 địa giai không cách nào đối phó, điều này khiến lão không thể tin được. Còn trưởng lão Mạnh Thiên Phong kia lúc này lại nhìn Giang Nguyên đứng trên đại đỉnh, vẻ mặt như suy nghĩ gì đó. Nhìn cảnh tượng trước mắt, thiên y sư Từ Khải Liễu thở dài, bà cũng nhìn ra, nếu muốn bắt Giang Nguyên là không thể. Hơn nữa dường như dùng sức lực mạnh hơn nữa để bắt Giang Nguyên xuống cũng không thích hợp lắm. Nếu cứng đã không được, vậy chỉ có thể dùng mềm thôi. Đúng lúc bà nhìn sang La lão y sư La Thiên Minh đang mặt mày hớn hở định mở lời thì đột nhiên nghe thấy Giang Nguyên hét to một tiếng. Bà thuận mắt nhìn sang thì thấy lúc này Giang Nguyên như đang dùng chiêu chống tay xoay chân trong Bracden, đã cho 6 người đồng loạt bay đi. 2 vị tiên sinh ngoại viện còn đỡ, họ đưa tay chặn lại nên chỉ bị đẩy lui liên tục 6 bước. Còn 4 cao thủ địa giai còn lại thì không có thực lực như vậy, lúc này họ đồng loạt bay trên không trung, đụng vào đám đông. Cũng may những người vây xem đều là thành viên thiên y viện cấp bậc y sư trở lên. Ai nấy đều có tu vi nội khí không kém nên đã đưa tay ra đỡ lấy mấy vị cao thủ ngoại viện. Giang Nguyên đánh bay mấy người này xong còn nhẹ nhàng xoay chân một vòng, sau đó mới đặt mông ngồi trên đại đỉnh rồi thở dài một hơi. Hắn đưa tay chống cằm, nhìn đám người đang há to miệng chưa khép lại được trước mặt, bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía thiên y sư Từ Khải Liễu nói, viện trưởng, đừng đánh nữa nhé. Chúng ta là người nhà đừng làm tổn thương hòa khí. Người nhà đừng tổn thương hòa khí, thiên y sư Từ Khải Liễu còn chưa lên tiếng. Đồng chí thiên y sư Từ Khải Liễu bên cạnh nghe thấy lời này suýt chút nữa thì đã phun ra một ngụm máu. Ban nãy khi đạp vào mặt mình sao không thấy thằng này nói sẽ làm tổn thương hòa khí. Thiên y sư Từ Khải Liễu lấy sắc mặt thiên y sư Chu Thế Dương đỏ như máu như sắp nổ tung thì vội vàng trầm giọng nói với 2 vị tiên sinh rõ ràng không còn muốn đánh tiếp nữa. Được rồi, dừng tay. 2 vị tiên sinh nghe thiên y sư Từ Khải Liễu nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui về phía sau, rất sợ nếu đánh tiếp mà còn không hạ được đối thủ thì phiền phức. Hai người mình là thiên vị đem thêm bốn thủ hạ địa giai, kết quả lại bị đánh thành ra thế này. Nếu còn tiếp tục lên nữa, chắc ít nhất phải gọi thêm hai thiên vị nữa cùng đánh mới được. Hai thiên vị đánh một thanh niên trẻ, hai tiên sinh đã tự cảm thấy mất mặt lắm rồi, giờ nếu gọi thêm hai người nữa tới, sau này còn mặt mũi đâu mà lăn lộn ở thiên y viện nữa. Dừng tay. Sao có thể dừng tay? Thiên y sư Chu Thế Dương nghe thiên y sư Từ Khải Liễu nói vậy thì lúc này cũng bộc phát, hai mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm thiên y sư Từ Khải Liễu quát lên, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc cho hắn tùy ý làm bậy sao? Ê. Họ Chu kia, thuốc có thể uống bậy nhưng nói không được nói lung tung. Ai tùy ý làm bậy? Là ông muốn cướp đồ của tôi không đồng ý thì gọi là tùy ý làm bậy sao? Tôi nhổ. Giang Nguyên ngồi trên đại đỉnh, nhổ một bãi nước miếng xuống dưới chân thiên y sư Chu Thế Dương. Chương 805, 10 loại đan dược mày, tao liều mạng với mày. Thiên y sư Chu Thế Dương tức giận công tâm, nhìn bãi nước miếng dưới chân mình, lão cảm thấy máu toàn thân xông thẳng lên đầu, ọc một tiếng, lão muốn xông lên liều mạng với Giang Nguyên. Thiên y sư Từ Khải Liễu và thiên y sư Lưu Mộc Dương bên cạnh lanh tay lẹ mắt kéo thiên y sư Chu Thế Dương lại. Thiên y sư Chu Thế Dương đã quá mất mặt rồi, giờ nếu bị Giang Nguyên hành cho trận nữa, không chỉ lão không còn mặt mũi để lăn lộn, mà mọi người cũng không thể không lên dạy dỗ cho Giang Nguyên một trận, trước là để báo thù thiên y sư Chu Thế Dương, sau là để thu dọn chuyện này. Thiên y sư Chu Thế Dương bị thiên y sư Từ Khải Liễu và thiên y sư Lưu Mộc Dương kéo lại mới tỉnh táo lại, nhìn Giang Nguyên vẻ mặt đầy tiếc nuối bên kia, không kìm được lại đưa tay lau mặt một cái. Thực sự không hiểu vì sao hôm nay mình kích động như vậy, hoàn toàn không bình tĩnh như thường ngày, suýt chút nữa lại tự dâng tới cửa cho người ta tẩn một trận ôi. Giang Nguyên nhìn thiên y sư Chu Thế Dương bị thiên y sư Từ Khải Liễu là thiên y sư Lưu Mộc Dương kéo lại thì thật sự vô cùng tiếc nuối. Kể ra ban nãy hắn đã âm thầm dùng thiên phú, mê hoặc, hắn phát hiện chỉ cần mình ở gần Tề Thế Đỉnh, các thiên phú của mình tương đối dễ sử dụng. Ban nãy hắn vừa mới đầu độc thiên y sư Chu Thế Dương, không ngờ kết quả lại không tệ, có điều vẫn chưa thật sự thành công, điều này khiến người ta hơi tiếc nuối. Viện trưởng Từ. Chẳng lẽ cô để mặc thằng nhóc này làm nhục tôi như vậy sao? Thiên y sư Chu Thế Dương cảm thấy mình quá nhục nhã, liền quay về phía viện trưởng Từ tức giận chất vấn. Lúc này thiên y sư Từ Khải Liễu mặt vô cùng giận dữ vội vàng nháy mắt với La Thiên Minh. Giờ nếu còn để Giang Nguyên làm ồn ào nữa thì thật sự không cách nào dàn xếp được. Đúng như dự đoán, bà vừa nháy mắt xong, Hồ Quang Dương bên kia đã nhảy ra, tức giận kêu lên, càn rỡ, phản rồi, thật là lật trời, viện trưởng Từ, chẳng lẽ cô cứ để mặt thằng nhãi này coi thường tôn trưởng như vậy sao? Thiên y sư Từ Khải Liễu sắc mặt khó coi hung hăng trợn mắt nhìn La Thiên Minh một cái, thấy La Thiên Minh vội vàng lên khuyên Giang Nguyên. Lúc này bà mới trầm giọng nói, viện trưởng Hồ. Chuyện này sẽ do hội đồng viện xử lý, viện trưởng Hồ không cần gấp gáp. Hồ Quang Dương thấy vẻ mặt không lo lắng của thiên y sư Từ Khải Liễu thì hừ một tiếng, không nói tiếp nữa, dẫu sao giờ lão cũng không phải viện trưởng thiên y viện, chuyện này đúng là không tới phiên lão xử lý. Có điều lão nhìn thấy La Thiên Minh bước lên trước thì lại lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, chỉ cần thằng nhãi này còn dám nhảy lên lần nữa, lão chắc chắn sẽ thu thập hắn. Giang Nguyên dĩ nhiên không ngu. Ban nãy hắn làm vậy chẳng qua chỉ để phô diễn chút thực lực, tránh mấy lão già cao cao tại thượng này không coi hắn ra gì thôi. Bản thân hắn còn thân phận y sư nhất phẩm thành viên chính thức của thiên y viện, cộng thêm chủ Tề Thế Đỉnh, còn cả thực lực cao thủ thiên vị, tuổi chưa đến 30. Tất cả những thứ này cộng lại khiến hắn đủ sức ứng đối với những người này. Dù sao Tề Thế Đỉnh ở đây, hắn không đồng ý, không ai có thể cướp đi được. Thực lực mới là nền tảng để có tư cách nói chuyện. La lão y sư vừa khuyên hai câu, Giang Nguyên lập tức nhảy xuống đất. Giang Nguyên vừa nhảy khỏi đỉnh liền đưa mắt nhìn thiên y sư Từ Khải Liễu đang nhìn mình chằm chằm, cười nói, được rồi, viện trưởng, đùa thôi mà. Đùa, thằng nhãi cậu còn dám đùa. Thiên y sư Từ Khải Liễu cảm thấy tên trước mặt càng ngày gan càng lớn, ra tay đánh thiên y sư mà vẫn nói là đùa thôi. Giang Nguyên thấy mấy thiên y sư sắc mặt âm trầm nhìn mình thì cũng nghiêm túc lại. Trầm giọng nói, được, vậy thì không đùa, tôi thân là chủ của Tề Thế Đỉnh, trong lúc tôi mất tích, mọi người chọn chủ đỉnh khác tôi cũng hiểu, nhưng giờ tôi về rồi, mọi người đừng có ý đồ với đồ của tôi nữa. Có ý đồ với đồ của mày, thiên y sư Chu Thế Dương tức giận nói, Tề Thế Đỉnh là trấn viện chi bảo của thiên y viện ta, sao gọi là đồ của mày? Tôi cướp về, tôi sửa nó, giờ tôi vẫn là chủ của Tề Thế Đỉnh. Nó không phải của tôi chẳng lẽ là của ông? Giang Nguyên khoanh tay trước ngực, lãnh đạm nói, tôi là y sĩ nhất phẩm của Thiên Y Viện, thân là chủ Tề Thế Đỉnh, sau này sẽ luyện đủ các loại đan dược cho Thiên Y Viện. Thiên Y Sư Chu Thế Dương ông không cần có ý đồ với đồ của tôi nữa là được. Mày, mày, một thằng nhãi còn hôi sữa như mày, mày không có căn cơ về luyện đan, tuổi tác lại trẻ, đợi mày trở thành luyện đan sư thật sự thì phải mất bao nhiêu năm nữa. Những loại đan dược cao cấp Thiên Y Viện ta cần phải luyện gấp sao có thể chờ được mày. Vì vậy, đương nhiên phải đổi chủ đỉnh, Thiên Y Sư Chu Thế Dương nghĩ tới tích góp cả đời kia của mình thì muốn rơi cả nước mắt. Lão thật sự sốt ruột ruột, vội vàng nhìn Hồ Quang Dương và Mạnh Thiên Phong cầu viện, hai người này đã nhận đan dược của lão, lúc này cũng không thể không ra mặt. Hồ Quang Dương vốn đã ngồi cùng thuyền với lão, nhìn thấy ánh mắt của Thiên Y Sư Chu Thế Dương thì vội vàng nhảy ra, hét ầm lên. Đây là lý do chính đáng, giờ Thiên Y Viện ta đang đối mặt với nguy hiểm lớn, cần phải để người có năng lực hơn đảm nhiệm vị trí chủ đỉnh giải quyết chuyện này. Một thằng nhỏ còn hôi sữa thì có tư cách gì mà trộm vị trí này? Trộm, tôi đường đường chính chính làm chủ cái đỉnh này, ông không phục à? Không phục thì một đấu một đi. Giang Nguyên vừa nhìn thấy cái mặt già của Hồ Quang Dương là thấy không thoải mái, cái lão già phiền phức không có chuyện thì đi gây chuyện này lập tức trố mắt nhìn, hừ giọng quát. Muốn đánh nhau hay luyện đan dược? Tùy mày chọn. Đỡ để mày nói tao già đầu còn bắt nạt mày. Sau khi mắng xong, Hồ Quang Dương tức giận nhận lời thách đấu. Giang Nguyên toét miệng cười một tiếng, đưa tay vỗ Tề Thế Đỉnh bên cạnh, hừ một tiếng nói, có tư cách hay không, chúng ta dựa vào bản lĩnh nói chuyện, dựa vào miệng thì được gì? Mày, càng rỡ. Hồ Quang Dương tay run run. Đang định lên tiếng bảo Thiên Y Sư Từ Khải Liễu trừng trị Giang Nguyên thì nghe một giọng nói uy nghiêm từ bên cạnh truyền đến, được, hay cho câu dựa vào bản lĩnh nói chuyện. Nghe thấy giọng nói này, Hồ Quang Dương và Thiên Y Sư Chu Thế Dương sửng sốt một chút, quay đầu nhìn, thấy trưởng lão Mạnh Thiên Phong luôn bình tĩnh quan sát không lên tiếng lúc này nhoẻn miệng cười, nhìn về phía Thiên Y Sư Từ Khải Liễu nói, Khải Liễu, giờ đúng là hậu sinh khả úy. Ha ha, nhớ lúc tôi còn ở cái tuổi của nó, vẫn chỉ là một y sĩ thực tập. Chỉ có thể dè dặt đi sau lưng sư phụ nghe giảng bài. Không ngờ thanh niên bây giờ đã có năng lực để khiêu chiến với Thiên Y Sư. Không tệ, không tệ. Xin lỗi xin lỗi, Mạnh trưởng lão. Đúng là do dạy dỗ không nghiêm, dạy dỗ không nghiêm. Tuy Thiên Y Sư Từ Khải Liễu nhận ra Mạnh trưởng lão nói lời này rất vui vẻ nhưng trước mặt Mạnh trưởng lão này bà không dám khinh thường. Vì Mạnh trưởng lão này chiếm vị trí trưởng lão thủ tịch hơn 30 năm, không phải người Hồ Quang Dương có thể so sánh được. Chẳng có gì mà dạy dỗ với không dạy dỗ cả, Thiên Y Viện chúng ta mấy năm nay thực sự danh tiếng quá lớn, hơn nữa hầu hết các thành viên cũng an nhàn qua ngày, đi theo quy củ, khiến gần trăm năm nay không hề xuất hiện nhân vật nào quá mức vượt trội, ngay cả vài đan dược không có Tề Thế Đỉnh cũng không cách nào luyện ra được. Cũng may mấy chục năm qua cũng không xuất hiện vấn đề gì quá lớn mới giữ được thanh danh cho Thiên Y Viện ta, có điều bây giờ vì vấn đề đan dược cao cấp, tối đa cũng có thể duy trì thanh danh được thêm 20 năm. Chỉ vì không có người kế thừa mà làm ra chuyện như thế này, đúng là đáng xấu hổ. Mạnh trưởng lão thở dài, sau đó nhìn Giang Nguyên một chút, tiếp tục nói, thằng nhóc này thực lực không tệ, kích động cũng có, lá gan cũng không nhỏ, vẫn được coi là một nhân tài, vậy hôm nay tôi cũng châm chước một chút. Ông tiếp tục gật đầu với Thiên Y Sư Từ Khải Liễu, nói, nếu thằng nhóc này đã dám nói vậy thì đồng ý với nó đi. Trong 5 ngày luyện chế ra 5 loại đan dược hạ phẩm, 3 loại đan dược trung phẩm. Hai loại đan dược thượng phẩm. Nếu thành công, Tề Thế Đỉnh này thuộc về nó, nếu không thành công, phải nhường Tề Thế Đỉnh lại. Thiên Y Sư Chu Thế Dương nghe Mạnh trưởng lão đưa ra lời hứa như vậy mặt liền biến sắc, kinh giọng nói, Mạnh trưởng lão. Hứ, Mạnh trưởng lão nhướng mày, nhìn về phía Thiên Y Sư Chu Thế Dương. Thiên Y Sư Chu Thế Dương thấy thế trong lòng căng thẳng, vội vàng im miệng. Mạnh trưởng lão này không giống Hồ Quang Dương, lão không dám đối kháng đối phương. Thiên Y Sư Từ Khải Liễu nghe vậy khẽ cau mày rồi ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên một cái, thấy Giang Nguyên sắc mặt không đổi, cũng chậm rãi gật đầu, nói, Mạnh trưởng lão nói đúng, nếu vậy thì nghe theo Mạnh trưởng lão đi. Mạnh trưởng lão thấy Thiên Y Sư Từ Khải Liễu không phản đối liền khẽ mỉm cười, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, nhìn về phía Giang Nguyên, trầm giọng nói, cậu nhóc. Thế nào? Nếu cậu đồng ý, chỉ cần vượt qua được thử thách, Tề Thế Đỉnh này là của cậu. Sau này tuyệt đối không ai dám có ý đồ với đồ của cậu nữa. nếu không bằng lòng, vậy thì tề thế đỉnh này, cậu không thể giữ được. Mọi người nghe Mạnh trưởng lão nói vậy liền xôn xao, nhìn về phía Giang Nguyên. Nhiều loại đan dược như vậy muốn làm được không đơn giản, từ cơ bản đến cao cấp, muốn luyện chế được chúng, nếu không phải luyện đan sư cao cấp thật sự thì không thể nào luyện chế được. Tuy lần trước Giang Nguyên hình như đã từng luyện chế nguyên phong đan, nhưng cũng chỉ luyện chế có một loại. Giờ nhiều loại thế này hoàn toàn phải dựa vào bản lĩnh thật. 10 loại đan dược từ thấp đến cao, đồng nghĩa với toàn bộ kỳ khảo hạch từ luyện đan sư cấp thấp đến luyện đan sư cấp cao. Giang Nguyên thì nhẹ nhàng cười khẽ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, gật đầu cười nói, được, 10 loại thì 10 loại. Trong 5 ngày tôi sẽ luyện chế ra, nhưng không thể hạn chế số vật liệu tôi sử dụng. Vật liệu sử dụng. Mạnh trưởng lão cười một tiếng, sau đó nhìn về phía thiên y sư Từ Khải Liễu bên cạnh, cái này phải xem ý viện trưởng các cậu. Nghe vậy, Giang Nguyên vội nhìn sang thiên y sư Từ Khải Liễu với ánh mắt trông mong. Nếu hạn chế vật liệu sử dụng thì phiền phức lắm. Thiên y sư Từ Khải Liễu nhìn thấy bộ dạng lấy lòng này của Giang Nguyên thì khẽ hừ một tiếng nói, dược liệu hạ phẩm không hạn chế, dược liệu trung phẩm hạn chế 5 phần, dược liệu thượng phẩm hạn chế 3 phần, không phải chứ? Viện trưởng, dù là luyện đan sư cao cấp tỷ lệ luyện thành công đan dược cao cấp cũng không quá 50% mà, ngài cho có 3 phần. Giang Nguyên trông mong nhìn thiên y sư Từ Khải Liễu nói, hừ, mày cho rằng dược liệu thượng phẩm trong viện thật sự nhiều vậy sao? 3 phần đã là viện trưởng phá lệ khai ân rồi, thiên y sư Chu Thế Dương bên cạnh thấy đã không thể nào vãn hồi được, vội vàng mặt lạnh lên tiếng ngăn cản. Nếu thật sự để thiên y sư Từ Khải Liễu cho thêm vài phần, nói không chừng thằng nhãi này sẽ thật sự qua ải. Đến lúc đó mình thật sự mất cả chị lẫn chài rồi, được thôi, 3 phần thì 3 phần, Giang Nguyên nhún vai một cái, không để ý lắm. Thiên y sư Chu Thế Dương thấy thế tim lại đập như trống trận. Chương 806, cha con Tề gia đắc ý viện trưởng. Nếu Giang Nguyên muốn luyện chế 10 loại đan dược, hơn nữa trong đó còn có 3 loại đan dược trung phẩm và 2 loại đan dược thượng phẩm, nó tương đương với cuộc thi luyện đan sư cao cấp. Nếu vậy tôi yêu cầu sau khi Giang Nguyên vượt qua cuộc kiểm tra thì trao cho Giang Nguyên chức danh luyện đan sư cao cấp. La lão y sư La Thiên Minh thấy không cách nào phản đối đề nghị của trưởng lão Mạnh Thiên Phong thì nghiến răng một cái rồi lập tức đưa ra yêu cầu như vậy với thiên y sư Từ Khải Liễu. Nếu Giang Nguyên đã phải mạo hiểm lớn như vậy mà không có được chút lợi lộc gì, người làm sư phụ như ông vẫn phải tận chức, lập tức kiếm chút lợi lộc cho học trò của mình. La Thiên Minh, anh đừng có được voi đòi tiên. Thấy vậy, thiên y sư Chu Thế Dương lập tức nhảy ra, tức giận nói với La lão y sư La Thiên Minh. Thế nào là được voi đòi tiên? Đệ tử của tôi vốn là chủ tề thế đỉnh, giờ anh nhảy ra gây ra chuyện như thế này, dựa vào cái gì mà đệ tử của tôi phải vượt qua cuộc khảo thí này mà lại không thể nhận được chức danh gì? La lão y sư La Thiên Minh từ xưa đến nay rất khiêm tốn, nhưng bất kỳ chuyện gì liên quan đến Giang Nguyên, giờ ông đều cứng rắn tranh chấp với đối phương đến cùng. Với tư lịch và tư cách của ông, cho dù là thiên y sư Từ Khải Liễu cũng phải nể mặt vài phần, còn thiên y sư Chu Thế Dương, dĩ nhiên ông càng không lùi bước, trực tiếp tức giận phản kích nói. Anh, thế này không hợp quy củ. Thiên y sư Chu Thế Dương ấp úng nửa ngày mới khạc ra được lý do này. Không hợp quy củ. Chuyện hôm nay thì hợp quy củ a. Mặt La lão y sư đầy tức giận nhìn chằm chằm thiên y sư Chu Thế Dương nói. Từ khi nào mà có chuyện chủ tề thế đỉnh vô duyên vô cớ bị ép đổi, đệ tử tôi đã tìm tề thế đỉnh về cho viện, hơn nữa còn sửa tề thế đỉnh, được mọi người thừa nhận, giờ lại phải lần nữa vượt qua khảo hạch còn nếu không sẽ phải dựa vào cách tự làm tổn thương bản thân để giải trừ nhận chủ. Chẳng lẽ như thế là hợp quy củ sao? Giờ chẳng qua tôi chỉ tranh chút quyền lợi cho nó, có cái gì mà không hợp quy củ? La lão y sư La Thiên Minh nhìn chằm chằm thiên y sư Chu Thế Dương. Khiến thiên y sư Chu Thế Dương không còn lời gì để phản đối, thiên y sư Từ Khải Liễu bên cạnh vội vàng ho khan hai tiếng, nhìn hai bên một chút, nói, được, chỉ cần Giang Nguyên vượt qua kiểm tra sẽ trao cho cậu ấy chức danh luyện đan sư cao cấp, mọi người có ý kiến gì khác không? Mấy thiên y sư cùng với những y sư nhất phẩm bên cạnh đều nhìn nhau, sau đó lại nhìn La lão y sư La Thiên Minh rồi đồng loạt lắc đầu, tuy 20 mấy tuổi trở thành luyện đan sư cao cấp thì thật sự hơi quá đáng. Nhưng ban nãy thiên y sư Chu Thế Dương đã bị La lão y sư La Thiên Minh giảng cho một trận, những người này không ai muốn phải đụng tới xui xẻo này. Được rồi. Nếu không có ai phản đối, như vậy chỉ cần Giang Nguyên thông qua khảo hạch lần này thì trừ chính thức xác nhận thân phận chủ tề thế đỉnh cho Giang Nguyên, còn trao cho y sĩ Giang Nguyên chức danh luyện đan sư cao cấp. Nghe thấy lời này, Lúc này La lão y sư mới hài lòng gật đầu một cái. Sau đó ông nhìn về phía Giang Nguyên. Những gì có thể làm người làm sư phụ ông đây đều đã làm, còn những chuyện tiếp theo thì chỉ có thể dựa vào bản thân Giang Nguyên. Lúc này Giang Nguyên đứng bên đại đỉnh mỉm cười, híp mắt giơ ngón tay cái với sư phụ mình, Thiên y sư Chu Thế Dương bên cạnh cùng Hồ Quang Dương thấy vậy ai nấy đều giật mình sợ hãi. Tề Nhạc Minh. Giang Nguyên có xảy ra vấn đề gì không có liên quan gì đến anh, gương mặt xinh đẹp của Tuyên Tử Nguyệt lạnh như sương băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Nhạc Minh, nói, bớt ở đây nhiều chuyện đi. Chật chật. Tử Nguyệt, em xem, chẳng phải là anh đang quan tâm em nên đặc biệt đến thăm em sao? Sao có thể nói thế được? Tề Nhạc Minh lập lời nhìn Tuyên Tử Nguyệt cười hì hì nói, Tử Nguyệt, em yên tâm đi, thằng nhãi Giang Nguyên này không dựa dẫm được thì vẫn còn có anh. Chắc chắn anh sẽ đối xử tốt với em. Biến đi. Tuyên Tử Nguyệt nhìn thấy nụ cười âm hiểm của Tề Nhạc Minh thì xanh cả mặt. Nếu không phải có mẹ Tuyên bên cạnh kéo lại thì đã muốn xông lên làm thịt Tề Nhạc Minh rồi. Khụ, cha Tuyên cũng không nhìn nổi, ho khan một tiếng, nhìn Tề Lãng mặt mày rạng rỡ cười bên cạnh, lờ đãng nhíu mày một cái, nói, hôm nay anh Tề đại giá đến chơi, không biết có gì chỉ giáo. Ha ha, chỉ giáo không dám. Chẳng qua hôm nay nghe được vài tin tức, không biết anh Tuyên có biết không nên mới đặc biệt đến thăm. Tề Lãng cười híp mắt nhìn cha Tuyên, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, nói, anh Tuyên nhất định phải nén bi thương. Mặc dù ông sớm đoán được Tề Lãng đến chẳng có ý gì tốt, nhưng không ngờ cha con Tề Lãng lại không biết xấu hổ đến mức này. Sắc mặt ông lập tức lạnh lẽo, nói, không nhọc anh Tề phải phí tâm, đúng là tin tức Giang Nguyên vẫn chưa có nhưng còn chưa đến mức độ như anh Tề nói đâu. Hai. Anh Tuyên, đã đến lúc này rồi, chúng ta chẳng nên nói dối gì nhau nữa. Mấy ngày nay anh Tuyên có Giang Nguyên đứng sau thì oai phong lắm, nhưng cũng không biết là đã đắc tội bao nhiêu người. Tề Lãng vẻ mặt đầy quan tâm, thần thần bí bí thấp giọng nói, hôm nay tôi nghe được tin, bên Thiên Y Viện đã xác nhận Giang Nguyên đã chết cho nên chuẩn bị tiến hành nghi thức phong đỉnh, chọn chủ đỉnh mới. Tin tức này truyền tới từ Thiên Y Viện, không thể nào là giả được chứ. Cái gì? Cha Tuyên nghe thấy đoạn đầu trong mắt bắn ra lửa giận. Đang định nổi đoá nhưng nghe đến đoạn sau thì sắc mặt thay đổi, mẹ Tuyên và Tuyên Tử Nguyệt ngồi bên mặt cũng biến sắc, sắc mặt mẹ Tuyên hơi tái nhợt nhìn Tuyên Tử Nguyệt bên cạnh, thấp giọng nói, Tử Nguyệt, con có biết chuyện này không? Không ạ, khuôn mặt xinh đẹp của Tuyên Tử Nguyệt hơi trắng bệch, nghe mẹ Tuyên nói vậy liền run giọng trả lời, không thể nào, Giang Nguyên không thể nào xảy ra chuyện. Mẹ Tuyên nhìn vẻ mặt đắc ý cùng nụ cười âm hiểm của Tề Lãng và Tề Nhạc Minh thì có vẻ không phải giả. Lúc này bà càng căng thẳng hơn, thấp giọng nói, vậy con ở chung với Giang Nguyên lâu như vậy, bên Thiên Y Viện có người quen không? Hay đi hỏi thăm thử đi. Thiên Y Viện, người quen, Tuyên Tử Nguyệt chần chờ một chút, sau đó gật đầu một cái, nói, được, để con đi gọi điện. Cha con Tề gia thấy Tuyên Tử Nguyệt sắc mặt thay đổi đi gọi điện thì vẻ mặt đắc ý càng đờ hơn, hôm nay hai cha con đến là để nhìn thấy cảnh này. Họ phải thấy trên dưới Tuyên gia kinh hoàng bất an thì hai cha con này mới cảm thấy trút được cơn giận. Dù sao nếu không có Giang Nguyên ở sau lưng, Tuyên gia cao ngạo mấy ngày này e sau này không dễ đi tiếp nữa rồi. Nhưng hai cha con này ngay cả chờ vài ngày cũng không chờ nổi, vội vội vàng vàng chạy đến xem náo nhiệt. Lúc này Mã Tiểu Duệ cũng vừa nhận được tin, gương mặt vui mừng chạy đến sân đấu võ thì thấy Giang Nguyên cùng với mấy thành viên hội đồng viện từ trong đi ra. Cô thấy hai trưởng lão của viện trưởng lão cũng có mặt nên không dám chạy tới. Chỉ nhìn chằm chằm sang bên đó. Đột nhiên cô thấy chuông điện thoại trong tay vang lên. Mã Tiểu Duệ nhìn thấy tên Tuyên Tử Nguyệt trên màn hình thừ chần chừ một lúc rồi nghe máy. Cái gì? Thật à, à. Tốt quá rồi. Được, cảm ơn. Vợ chồng Tuyên gia luôn vểnh tai chú ý nghe con gái nói chuyện. Nhìn thấy con gái đột nhiên vui mừng nói vậy thì hai vợ chồng trong nháy mắt liền lên tinh thần. Hai cha con Tề gia ở bên luôn dương dương đắc ý. Chờ xem vẻ mặt cha Tuyên gia sau khi xác định tin tức lúc này cũng phát hiện không đúng, nhìn Tuyên Tử Nguyệt bên kia đã cúp điện thoại, khuôn mặt đầy vui mừng và kích động đi đến. Hai cha con đột nhiên cảm thấy hình như chuyện có chút không ổn. Tử Nguyệt, sao rồi, cha Tuyên còn có chút dè đặt, nhưng mẹ Tuyên thì bất chấp, chàng con rể Giang Nguyên này không thể xảy ra chuyện. Mắt thấy hình như là tin tốt nên dĩ nhiên bà vội vàng hỏi thăm tình hình. Mẹ! Giang Nguyên vừa mới trở về, không sao, giờ đang ở cùng mấy vị thiên y sư và La lão y sư. Tuyên Tử Nguyệt trước nay luôn lạnh lùng lúc này cũng không kìm được kích động nhào vào ngực mẹ, trong đôi mắt đẹp rơi xuống hai hàng nước mắt vui mừng. Thật à, thật à. Mẹ Tuyên nhìn bộ dạng của con gái cũng kích động, ông con gái an ủi, đây là chuyện vui. Con khóc cái gì? Ngoan, ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Cha Tuyên nhìn bộ dạng hai mẹ con, đặc biệt là những giọt nước mắt kích động trên mặt con gái thì lúc này mặt đầy cảm khái. Dĩ nhiên ông biết mấy ngày nay con gái mình chịu áp lực lớn chừng nào, lần này Giang Nguyên đã trở về, coi như cũng an tâm rồi. Nghĩ tới đây, cha Tuyên bình tĩnh lại, cười lạnh nhìn cha con Tề Gia đang xanh mặt bên cạnh, cười hì hì nói, xem ra anh Tề đa tâm rồi. Chương 807, thất bại cả một ngày sao có thể như vậy? Dựa vào cái gì chứ? Hai cha con ảo não đi trên đường trở về nhà. Gương mặt Tề Nhạc Minh đầy bi phẫn nhìn cha mình, sao rõ ràng bên Thiên Y Viện đã truyền đến tin tức hôm nay sẽ phong đỉnh, dựa vào cái gì mà Tuyên Tử Nguyệt gọi một cú điện thoại đi thì lập tức trở thành Giang Nguyên đã chết sống lại. Làm sao cha biết được, sắc mặt Tề Lãng vô cùng khó coi. Hôm nay đến tận nhà người ta chọc tức, cuối cùng lại bị người ta chọc ngược lại. Đến giờ lão còn chưa hiểu tại sao nên không khỏi đất tức giận quát lên. Tề Nhạc Minh bị cha mình quát một tiếng như vậy liền rụt cổ một cái, vội vàng không dám hỏi tiếp. Với tình hình này, nếu còn hỏi tiếp chắc chắn sẽ chịu đòn. Bạn học Hồ Minh Vũ lúc này cũng không khác gì mấy, sau khi bị Hồ Quang Dương trừng mắt một cái thì không dám hỏi nhiều, chỉ cảm thấy khó hiểu. Dựa vào cái gì mà lần này Giang Nguyên lại về kịp, nghe nói còn đánh bại hai tiên sinh ngoại viện cùng với bốn địa giai, hơn nữa còn đá một đá vào mặt Thiên Y Sư Chu Thế Dương. Dựa vào cái gì mà không bị gì cả. Hơn nữa, sau chuyện này còn được hứa hẹn trao cho chức danh luyện đan sư cao cấp. Nếu đổi lại là mình, nếu dám một cước đá vào mặt Thiên Y Sư như thế thì cho dù ông nội mình có là trưởng lão thứ tịch của viện trưởng lão thì ít nhất cũng phải bị nhốt lại nửa tháng, hơn nữa còn bị giáng cấp và phải quay về viện trưởng lão. Hồ Quang Dương nhìn thấy vẻ chán nản của cháu trai bảo bối thì thở dài rồi giải thích, cho dù là ở đâu, thực lực cũng quan trọng nhất, giờ chưa nói đến chuyện kỹ thuật luyện đan của Giang Nguyên như thế nào. Nhưng ít nhất dựa vào tuổi hắn còn nhỏ, hơn của còn là y sĩ nhất phẩm, có thể chống lại mấy thiên vị, như vậy cũng đủ để hội đồng viện nhìn hắn với con mắt khác rồi. Hơn nữa, bản thân Giang Nguyên cũng lộ ra thực lực luyện đan thực sự rất kỳ lạ. Nói tới đây, Hồ Quang Dương nhìn cháu trai bảo bối của mình rồi thở dài. Cháu trai bảo bối này của mình cũng được coi là thiên tài, nhưng so với Giang Nguyên thì... Có điều nghĩ tới chuyện nếu Giang Nguyên kia thật sự thông qua khảo hạch này thì sẽ được xác nhận thân phận chủ Tề Thế Đỉnh, cộng thêm chức danh, luyện đan sư cao cấp, thì trong lòng Hồ Quang Dương vô cùng căm hận. Lần trước lão sai người đi giết Giang Nguyên nhưng không giết được, còn để Giang Nguyên chạy về. Tuy Giang Nguyên không có bất cứ chứng cứ nào nhưng cũng để lại một tai họa ngầm. Nếu sau này Giang Nguyên thật sự ngồi lên vị trí chủ Tề Thế Đỉnh, cộng thêm chức danh, luyện đan sư cao cấp, nếu mình muốn động vào Giang Nguyên thì phải cân nhắc cho kỹ. Với thực lực của Giang Nguyên bây giờ, cộng thêm địa vị, cho dù là Hồ Quang Dương cũng không dám tùy tiện làm gì hắn. Nhưng với tính tình của Giang Nguyên thì xem ra cũng không phải dạng mềm yếu. Nếu đối phương đoán được là mình phái người hạ thủ, sau này chắc chắn chưa chết thì chưa chịu ngừng. Hồ Quang Dương cắn răng. Bất kể như thế nào, sau này vẫn phải nghĩ cách mới được, chẳng qua Hồ Quang Dương hơi bực bội, nơi này là Thiên Y Viện. Trong Thiên Y Viện, cho dù với thân phận của lão thì cũng không thể nào tái máy tay chân, nếu không chắc chắn lão sẽ không cho Giang Nguyên qua được ải này. La lão y sư La Thiên Minh lòng như lửa đốt, trong năm ngày này, Giang Nguyên phải luyện chế 10 loại đan dược, vậy mà giờ Giang Nguyên còn thông thả đi tắm, ăn một bữa no nê, còn mặc giày đòi La lão y sư một chút thanh tâm trà, rồi nhàn nhã đi pha trà uống. Ta nói này, rốt cuộc con có nắm chắc không? La lão y sư vốn trong lòng thấp thỏm nhìn Giang Nguyên mặt đầy sung sướng uống trà cuối cùng không kìm được hỏi ra câu này. La lão y sư, ngài đừng lo lắng, Giang Nguyên chắc chắn nắm chắc rồi. Mã Tiểu Duệ uống ké thanh tâm trà bên cạnh rất yên tâm, cười nói, Giang Nguyên nhấp một hớp thanh tâm trà, thích ý thở phào một cái, sau đó mới cười khổ nói, sư phụ, người đừng lo lắng, người có bao giờ thấy con làm chuyện gì chưa nắm chắc không? La lão y sư nghe Giang Nguyên nói vậy thì nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Lúc này mới cười khổ thở dài, lắc đầu nói, ta đúng là lo lắng uổng phí rồi. Sư phụ, lúc người nên bận tâm thì bận tâm, lúc không nên bận tâm thì cứ yên tâm nghỉ ngơi. Sau này đã có con rồi, người cứ yên tâm ngày ngày uống trà, ra ngoài xem thử có cô nào bầu bạn cùng không là được. Giang Nguyên cười hì hì để ly trà trong tay xuống, sau đó rót nước trà đã hơi lạnh trong ly trà La Lão Y Sư chưa uống vào ly mình, sau đó pha cho La Lão Y Sư một ly trà nóng, cười híp mắt nói. Giang Nguyên, lần này rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Mã Tiểu Duệ thấy cuối cùng hai thầy trò cũng yên lặng thì đặt ly trà trong tay xuống, trong đôi mắt to tràn đầy nghi ngờ, nhìn về phía Giang Nguyên nói. Giang Nguyên cúi đầu nhìn ly trà trong tay, trong mắt thoáng lóe lên một chút hoang mang, sau đó cả cười, nói, lần này coi như đã kiếm được một chút. Sau khi nghe Giang Nguyên giải thích xong, sắc mặt La Lão Y Sư nghiêm túc vội vã đi đến phòng làm việc của viện trưởng, chỉ còn lại Mã Tiểu Duệ nhìn Giang Nguyên, đôi mắt mắt to nhẹ nhàng nhấp nháy, cả cười nói, ban nãy Tuyên Tử Nguyệt gọi điện đến đấy. À! Giang Nguyên ngẩn người, sau đó liền cười, nói, vội vã chạy về. Quên mất gọi điện cho cô ấy. Đi gọi điện đi. Mã Tiểu Duệ cười gật đầu nói, được rồi. Cô ngồi một lát, trà có thể để lại cho tôi một chút. Giang Nguyên cười híp mắt quay đầu rời đi, đột nhiên lại quay đầu lại, căng thẳng nhìn chằm chằm Mã Tiểu Duệ nói. Hẹp hòi. Mã Tiểu Duệ nhìn bộ dạng kia của Giang Nguyên không nhịn được bật cười thất thanh, hừ giọng nói. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Giang Nguyên rất là nhàn nhã. Mỗi ngày đúng giờ đến nhà ăn cơm, sau đó thời gian còn lại thì cùng Mã Tiểu Duệ và Vương Mịch đi lang thang khắp nơi trong viện, không hề đụng đến Tề Thế Đỉnh. Điều này khiến tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, vốn họ nghĩ chỉ có 5 ngày, Giang Nguyên không đến mức ngày đêm không ngủ thì ít nhất cũng hàng ngày ngoan ngoãn ở trong phòng mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng không ngờ, thậm chí cả Tề Thế Đỉnh Giang Nguyên cũng không đụng đến. Đám Hồ Quang Dương luôn căng thẳng chú ý động tĩnh của Giang Nguyên trong lòng càng thêm kinh ngạc. Không hiểu rốt cuộc Giang Nguyên đang làm gì, cho đến hai ngày sau, Giang Nguyên mới đủng đỉnh đi thẳng vào phòng luyện đan trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cuối cùng Giang Nguyên cũng vào rồi. Thằng nhãi này lẽ nào thật sự tự tin đến như vậy, những người tương đối thân với Giang Nguyên đều nghĩ thế, chẳng hạn như đám Vương Mịch. Chẳng lẽ thằng nhãi này định mặc kệ tới đâu hay tới đó? Không thể nào chứ, nếu như không qua ải chẳng phải xui xẻo sao? Đây là những người không thân lắm. Còn đám ông cháu Hồ Quang Dương thì suy nghĩ phức tạp hơn, có điều duy nhất chắc chắn là bọn họ cũng thật sự là không hiểu Giang Nguyên muốn làm cái gì. Sau khi Giang Nguyên tiến vào thì không ra ngoài nữa, điều này khiến không ít người dán mắt nhìn chằm chằm vào phòng luyện đan. Lần này anh đặt bao nhiêu? 200. Đặt thắng hay thua, Giang Nguyên là thần tượng của tôi, đương nhiên tôi đặt thắng rồi. Hoài, gan ánh lớn thật, dám đặt thắng, còn đặt những 200. Dĩ nhiên đặt rồi. Tôi chú ý Giang Nguyên rất lâu rồi. Cho tới giờ hắn chưa từng thua lần nào, hơn nữa, củ đá kia của hắn, thật sự khiến tôi rất thoải mái, hé hé, có chết cũng phải đặt hắn thắng, còn anh? Đặt 50 rồi, hắn thua. Được, hé hé, cứ chờ xem. Được, chờ xem. Trong Thiên Y Viện, hai ngày nay ở khắp nơi trên cơ bản đều là những lời thấp giọng bàn luận này. Ai nấy đều chờ Giang Nguyên bước ra. Thằng nhóc ngu ngốc con, sao ngày nào cũng chỉ biết chơi mấy trò này. Trưởng lão Mạnh Thiên Phong nhìn Lý Mạnh ngồi trước máy tính, mỉm cười nói, đúng là rảnh rỗi nhỉ. Rảnh rỗi? Rảnh rỗi bao giờ ạ? Sau khi Lý Mạnh gõ trên bàn phím một lúc liền đẩy máy tính xách tay đến trước mặt Mạnh Thiên Phong, đắc ý cười nói, ông ngoại, ông nhìn xem, lần này con kiếm bộn rồi, ít nhất kiếm được 10.000. 10.000? Mạnh trưởng lão nghe thấy vậy đôi lông mày hoa râm không kìm được giật giật. Sau đó nhìn lên màn hình, sau khi ông thấy rõ số liệu bên trên thì không kìm được ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mạnh cười nói, không tệ, không tệ, không ngờ thằng nhóc cháu cũng chơi có tiếng đến thế, ha ha, đây cũng là nhờ ông ngoại biết cách dạy dỗ. Lý Mạnh mặt đầy khiêm tốn cười khì khì nói. Sao con nắm chắc vậy, Giang Nguyên sẽ thắng sao? Mạnh trưởng lão nhìn gương mặt tự tin của Lý Mạnh ngạc nhiên nói. Nói tới điều này, trên gương mặt anh tuấn của Lý Mạnh lộ ra một tia đắc ý, nói. Dĩ nhiên. Cháu chú ý Giang Nguyên lâu như vậy, trên người thằng nhãi này có nhiều bí mật lắm, cho dù là do may mắn hay do thực lực thượng đẳng thì trước nay đều chưa từng thua. Giờ thế trận lớn như vậy, nếu mà hắn vẫn thua thì đánh chết cháu cũng không tin. Ha ha. À, cháu cũng cho rằng Giang Nguyên chắc chắn có thể qua ải sao? Ông cảm thấy khá mong chờ đấy, hơ. Dứt lời, hai ông cháu cùng cười phá lên. Trong phòng luyện đan số 1. Đào Cường phụ trách trận mắt há mồm nhìn cái chai nhỏ vừa ra khỏi cửa sổ luyện đan thì hơi chết lặng cầm ra, sau đó đưa đến trước mặt Giang Nguyên. Không cần nhìn. Vứt đi, Giang Nguyên tùy ý khoát tay một cái, sau đó ngồi ở trên ghế, bưng hộp cơm đã hơi nguội lạnh lên vừa nuốt một miếng lớn, vừa nói, rửa tề thế đỉnh giúp tôi, tí nữa lập tức bắt đầu luyện đan tiếp. Được, được. Đào Cường đặt đan dược trong tay vào tủ cất đồ bên cạnh, tuy đây là đan dược luyện hỏng như dù thế nào cũng có chút hiệu quả đặc biệt, để về dùng thử cho động vật, nói không chừng có thể tìm được vài thứ tốt tốt. Anh ta chỉ huy học đồ rửa tề thế đỉnh. Hôm nay anh ta nhìn đến muôn người luôn rồi, Giang Nguyên không ngừng nghỉ luyện chế một lần toàn bộ mấy loại đan dược, hơn nữa hết lần này đến lần khác thất bại, rồi Giang Nguyên trên cơ bản chẳng thèm nhìn, vứt hết tất cả đan dược đi, giống như hắn hoàn toàn không cảm thấy mình sẽ thành công vậy. Dược liệu trong viện chuẩn bị cho chỉ có chừng đó, cứ thất bại như vậy thì còn có thể thành công sao? Tin tức liên quan tới việc Giang Nguyên thất bại cả một ngày nhanh chóng được các học đồ truyền ra ngoài. Trong Thiên Y Viện lại dâng lên một cơn sóng, cho dù là người đặt thắng hay đặt thua đều sững sờ. Chương 808, phản ứng các phe sắc mặt Thiên Y Sư từ Khải Liễu không được dễ coi cho lắm. Sau khi bà nghe La Lão Y Sư báo cáo xong thì đã cùng Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương mật đàm trong văn phòng nửa ngày, sau đó triệu người phụ trách ngoại viện Thiên Y Viện vào phòng làm việc, thương nghị hơn nửa ngày. Giang Nguyên thân là chủ tề thế đỉnh, là y sĩ nhất phẩm lại bị hai đợt người ám sát, hơn nửa đợt người thần bí cuối cùng. Chẳng những đắc thủ, hơn nữa hình như còn cực kỳ quen thuộc với Thiên Y Viện, thậm chí còn có thể luyện chế ra phá thiên đan, ngay cả Thiên Y Viện giờ cũng không có. Tuy chỉ là phá thiên đan có tì vết, nhưng người sử dụng lại có quan hệ với giới quân đội thế tục, điều này đủ để Thiên Y Viện phải cảnh giác cực lớn rồi. Hiện tại bề ngoài Thiên Y Viện cực kỳ vững vàng, nhưng trên thực tế lại có tồn tại nguy cơ. Nếu không lần này đã không gây ra chuyện chủ đỉnh Giang Nguyên bị chất vấn rồi. Nếu chuyện này gác lại mấy chục năm trước, Thiên Y Viện có đủ thời gian và năng lực đợi thêm 20-30 năm nữa, cho đến khi Giang Nguyên hoàn toàn trưởng thành. Nhưng bây giờ, Thiên Y Viện không chờ nổi, cho nên mới xuất hiện tình huống như bây giờ. Chủ nhiệm Dư. Về việc điều tra chuyện này, xin nhất định phải lập tức tiến hành, không được để xảy ra sai sót. Hai nhóm người này, nhất định phải cử những người đắc lực, sớm điều tra ra kết quả. Thiên Y Sư từ Khải Liễu nhìn người trung niên gương mặt nghiêm nghị chậm rãi nói. Vâng, ngoại viện nhất định sẽ dốc hết sức. Vị chủ nhiệm Dư này khẽ gật đầu, ánh mắt hơi chớp động một chút, sau đó chần chờ nói, viện trưởng, có điều nếu như liên quan đến. Tra đến cùng, tôi và Mộc Dương sẽ dốc sức ủng hộ ngoại viện. Thiên Y Sư từ Khải Liễu nhìn vẻ chần chừ của chủ nhiệm Dư này liền nghiêm mặt, trầm giọng nói. Được. Vậy tôi sẽ đi sắp xếp. Bất kể đối thủ là ai, ngoại viện cũng sẽ cho viện trưởng một kết quả điều tra hài lòng. Chủ nhiệm Dư thẳng lưng, ngẩng đầu tự tin nói, Thiên Y Sư từ Khải Liễu nhìn chủ nhiệm Dư sải bước đi ra khỏi phòng làm việc mới nhìn Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương một cái, sau đó hài lòng gật đầu. Ngoại viện Thiên Y Viện chính là chỗ dựa và là tấm lá chắn mạnh nhất của Thiên Y Viện từ khi lập viện đến nay. Cho dù là trăm năm trước khi bị ngoại vực xâm phạm, thành viên ngoại viện chết trận gần phân nửa nhưng vẫn có thể đảm bảo trong viện gần như không chút tổn hại nào. Có ngoại viện dốc hết sức điều tra, chuyện này bất kể thế nào chắc chắn cũng sẽ có một kết quả. Sắc mặt Ngô Tiên Sinh cũng rất khó coi, nhìn hình ảnh trên màn hình vệ tinh thấy cái hố đất bên cạnh cây đại thụ thì mặt liền xanh lè, trầm giọng nói, kéo hình ảnh lại gần một chút. Ngô Tiên Sinh, thế này là rõ nhất rồi ạ. Người phụ trách bên cạnh chậm rãi nói, căn cứ theo tin chúng ta vừa nhận được. Giang Nguyên đúng là đã trở về Thiên Y Viện, kết hợp với hình ảnh trước mắt, có thể hoàn toàn chắc chắn tin tức không có vấn đề. Không thể nào, làm sao có thể, uống phá thiên đan, hơn nữa tôi còn nhìn thấy hắn nổ tung cơ thể mà chết, sao có thể vẫn còn sống. Ngô Tiên Sinh vẻ mặt không thể tin lẩm bẩm nói. Một lúc sau, lão mới nhìn về phía người phụ trách trầm giọng nói, phái người qua bên kia xác nhận tình hình, đồng thời tôi cần tất cả những manh mối về chuyện Giang Nguyên sống lại. Xin lỗi. Ngô Tiên Sinh, phòng ngoại cần không cách nào đến được. Giờ ngoại viện Thiên Y Viện chắc chắn đã bắt đầu khởi động toàn diện điều tra chuyện này. Chúng ta phải rút tất cả lực lượng bên ngoài, người phụ trách chậm rãi thở ra một hơi, nhìn về phía Ngô Tiên Sinh nói, hẳn anh cũng biết sự kinh khủng của ngoại viện Thiên Y Viện. Tuy bình thường họ trong trạng thái bán sôi sục, nhưng một khi khởi động toàn diện sẽ kinh khủng nhường nào có lẽ anh rất rõ. Được. Có điều tôi vẫn mong ngoại cần cố gắng phối hợp với tôi. Chuyện này, tôi sẽ báo cáo cho công tử. Sắc mặt Ngô Tiên Sinh xanh mét, trầm giọng nói. Dĩ nhiên, người phụ trách nhẹ nhàng nhún vai một cái, trả lời, ngoài ra còn báo cho Ngô tiên sinh một tin bí mật. Sau khi Giang Nguyên trở về Thiên Y Viện nghe nói đã đột phá thiên vị, hơn nữa còn một mình hoàn toàn đánh bại hai thiên vị và bốn địa giai ngoại viện. Sắc mặt Ngô tiên sinh từ xanh chuyển sang trắng bệch, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người phụ trách rất có ý định một tát tát chết mình. Ngày thứ hai sau khi Giang Nguyên tiến vào phòng luyện đan, lần này hắn rất nghiêm túc không còn chạy từ phòng luyện đan đi tắm rửa, ăn cơm, uống trà các thứ nữa. Căn cứ theo tin tức các học đồ luyện đan truyền ra, y sĩ Giang Nguyên sau khi thất bại cả ngày dường như tâm trạng không hề bị ảnh hưởng gì. Sau khi hắn chậm rãi ăn hai hộp cơm lớn thì giờ đang kê cao gối lên tề thế định bảo bối của hắn ngủ một giấc, hơn nữa rất có khả năng sẽ ngủ đến sáng. Mọi người nghe thấy tin này thì càng nghi ngờ hơn. Cho dù là người đặt Giang Nguyên thắng hay thua thì sâu trong lòng cũng thấy thấp thỏm. Giống như coi thi đấu World Cup vậy, không ai biết hôm nay kết quả sẽ bất ngờ hay cuối cùng vẫn đúng như dự đoán. Hồ Quang Dương bưng một ly rượu, sau khi nhấp một ngụm rượu thì cau mày nhìn về phía Thiên Y sư Chu Thế Dương nói, thế nào? Anh không có cách gì sao? Không có, sắc mặt Thiên Y sư Chu Thế Dương chán nản lắc đầu nói, bây giờ người của Thiên Y sư Lưu Mộc Dương đã quản chế giám sát toàn bộ quá trình. Dưới giám sát toàn diện như vậy, đừng nói tôi, cho dù là Thiên Y sư Từ Khải Liễu cũng không thể nào bên tay máy tay chân. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhìn thằng nhãi Giang Nguyên tiếp tục như vậy, Hồ Quang Dương lạnh giọng nói, lỡ như thằng nhãi này thuận lợi vượt qua cửa này, sau này chúng ta sẽ phiền phức đấy. Không còn cách nào khác, sắc mặt Thiên Y sư Chu Thế Dương âm trầm nói, có điều tôi không tin thằng nhãi này có thể vượt qua bài kiểm tra này. 10 loại đan dược, lần lượt từ sơ trung đến cao cấp, một luyện đan sư không có mười mấy năm kinh nghiệm thì không thể nào vượt qua được khảo hạch này chứ đừng nói gì đến thằng nhãi căn bản trước giờ chưa từng tiếp xúc với luyện đan, hắn tuyệt đối không thể nào vượt qua được. Hừ, cái này cũng khó nói. Trước suy nghĩ tự an ủi mình của Thiên Y sư Chu Thế Dương, Hồ Quang Dương không lạc quan được như vậy, lão lạnh giọng nói, thằng nhãi Giang Nguyên này một bước lên thiên vị, lần trước còn luyện ra Nguyên Phong đan, những chuyện này không phải là giả. Nếu không anh nghĩ vì sao tôi phải mạo hiểm như vậy? Nói tới đây, Hồ Quang Dương thở dài, sau đó nhìn chằm chằm Thiên Y sư Chu Thế Dương nói, được rồi, anh tự cân nhắc kỹ đi, chuyện này liên quan đến vị trí chủ tề thế đỉnh, chuyện nên làm chúng tôi đã làm rồi. Còn lại thì dựa vào anh thôi. Nên làm cũng làm rồi. Mạnh Thiên Phong kia nhận khai tuệ đan của tôi, vậy mà. Nói tới đây, Thiên Y sư Chu Thế Dương hận đến mức cắn răng nghiến lợi. Viên khai tuệ đan kia lão đã hao phí cả nửa đời tích góp. Mạnh Thiên Phong đồng ý sẽ giúp cho anh trong chuyện này thì cũng đã làm rồi, chẳng qua là do anh thiếu may mắn. Nói tới đây, sắc mặt Hồ Quang Dương hơi khó coi. Là trưởng lão thứ tịch, quan hệ giữa lão và Mạnh Thiên Phong không tốt lắm, lần này kéo Mạnh Thiên Phong ủng hộ Thiên Y sư Chu Thế Dương đã không dễ dàng gì rồi. Dù sao với Mạnh Thiên Phong mà nói, ai là chủ tề thế đỉnh cũng thế. Chỉ cần đảm bảo có thể kéo dài truyền thừa cho Thiên Y Viện là được. Cho nên Mạnh Thiên Phong mới đồng ý chuyện này, nhưng muốn Mạnh Thiên Phong thực sự vi phạm nguyên tắc, làm chuyện vô ích cho Thiên Y Viện thì trên căn bản là không thể nào, hoặc là một viên khai tuệ đan vẫn chưa đủ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.